Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 73. Chương 721, trong đêm. Tô Sán, Đôn Hoàng có lẽ chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của cậu, nhưng với tôi nó không chỉ là sự nghiệp. Tôi coi nó như đứa con tinh thần, nhìn Đôn Hoàng lớn mạnh từng ngày là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Vương Thanh nói xong không đợi Tô Sán trả lời, mở ngăn kéo cất máy sấy tóc đi, hôm nay tôi mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Được, Tô Sán không biết nói gì thêm, gật đầu, vậy chị ngủ ngon. Nói rồi quay người định đi sang phòng bên cạnh, tôi không bảo cậu đi. Vương Thanh nói xong cởi khăn tắm, sau đó chui vào chăn. Tâm tình mới bình tĩnh lại của Tô Sán lại sôi trào, trời đêm yên tĩnh, nghe tiếng Vương Thanh cởi khăn tắm lên giường, tim Tô Sán đập nhanh gấp mấy lần. Tô Sán đứng đó mất 5-6 phút, cứ như đợi trông đợi Vương Thanh ngủ rồi bỏ đi vậy, nhưng Vương Thanh không định tha cho y, cậu làm chuyện đó với một cô gái rồi định cứ thế mà đi à. Đã không còn giận rồi, lại vẫn muốn dằn vặt mình, hít sâu một hơi, Tô Sán quay người lại, thấy Vương Thanh đã quấn kín người trong chăn. Bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một cái chăn nữa. Thất vọng phải không? Vương Thanh chỉ có cái đầu thò ra ngoài, nhìn Tô Sán cười trêu chọc, tôi chỉ coi cậu như đứa em trai thôi. Tô Sán vừa nhẹ nhõm, lại bỗng dưng có chút bực bội, đi thẳng tới giường, hậm hực nói, thật trùng hợp, trước nay tôi cũng chị như em gái. Rồi mở chăn bên cạnh chui vào, đừng tắt đèn, tôi thích để đèn khi ngủ, ngủ ngon. Vương Thanh nói xong nhắm mắt lại, cứ thế mà ngủ. Vậy là xong rồi sao? Cuộc sống luôn tràn ngập những bất ngờ. Tô Sán không ngờ một bữa cơm mà mình gây ra họa lớn như thế. Không ngờ một buổi tối hoang đường như vậy lại khép màn trong lặng lẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vương Thanh ngủ rồi, nhưng Tô Sán không thể ngủ được. Dù chuyện hôm nay là hiểu lầm được cởi bỏ, hai bên đều có một phần lỗi về mình. Thậm chí quan hệ hơi người ở điểm nào đó còn có tiến bộ. Tô Sán dám chắc điều này. Vương Thanh về sau lợi dụng điểm ấy để tùy tiện với y, thi thoảng sẽ nhắc cho y nhớ bản thân đã làm gì. Nhưng nói thế nào thì Tô Sán làm tổn thương Vương Thanh là không thể chối cãi, Vương Thanh không thể không có chút khúc mắc nào. Có lẽ vì xưa nay cô quá chiều chuộng y nên tỏ ra tự nhiên, không để y phải mang áy náy. Tô Sán sao có thể không áy náy, chưa kể chuyện kia, trước đó y chút gánh nặng Đôn Hoàng hết lên vai Vương Thanh là sai rồi. Thêm vào nhìn thái độ của đám nam nhân kia với Vương Thanh, chuyện đó rất có thể thành sự thực, Vương Thanh đi dây như vậy quá nguy hiểm. Tô Sán tính nên nói với Đỗ Đại Vĩ, cử Lý Quân hoặc Tôn Binh làm lái xe kiêm vệ sĩ cho Vương Thanh, nhưng xưa nay Vương Thanh không thích tiếp xúc với nam nhân. Mà để một nam nhân theo Vương Thanh suốt ngày cũng không tiện, Tô Sán cũng không thích, tốt nhất là tuyển một nữ vệ sĩ, quyết định như vậy. Ủ, sao y không thiếu tiền? Vương Thanh thở rất nặng. Cái mũi thanh tú phập phồng với tần suất rất nhanh, cho dù hai mắt nhắm nghiền, song vẫn sung húp vì khóc, rửa hết lớp phấn trang điểm, khuôn mặt không che giấu nổi vẻ mệt mỏi tiều tụy, môi dưới hẳn rõ vết cắn. Tô Sán quay người sang lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Thanh rất lâu, tư duy phát sinh chuyển biến cực lớn. Y hiểu được vì sao Mục Tuyền nói mình không quan tâm tới suy nghĩ người khác về mình là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Y hiểu, mình bị xã hội chà đạp cho chai sạn, vô cảm với rất nhiều thứ chứ chưa phải là trưởng thành. Một người chỉ thực sự trưởng thành khi họ ý thức được hai chữ trách nhiệm. Mình không có tư cách gì nặng nề, dằn vặt hay đau khổ, phải đứng dậy, phải thay đổi. Bất giác Tô Sán nảy ra ý nghĩ, nếu hôm nay Vương Thanh không lý trí cản mình lại ở phút chót thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ tới đó, nhìn đường cong uốn lượn của Vương Thanh dưới chăn mềm, người lại dần dần nóng lên, chỉ cần đưa tay ra. Không được, không được. Tô Sán mạnh mẽ trấn áp ý nghĩ này xuống, nhắm mắt ngủ. Tô Sán ngủ rồi, nhưng Vương Thanh còn chưa ngủ, nghe hơi thở Tô Sán nhẹ dần, đều đặn, đã ngủ say, cô đột nhiên sinh ra chút bực tức, quay người sang. Chuyện hôm nay đã qua, đúng là Vương Thanh không muốn Tô Sán phải day dứt, dù sao chỉ là chuyện hiểu lầm hai bên cùng có lỗi, nhưng tuyệt đối không cho y thoải mái. Thế nên mới gọi Tô Sán ở lại ngủ chung với mình, vốn tưởng y sẽ bị khổ sở dày vò một đêm, ai ngờ chẳng mấy chốc đã lăn quay ra ngủ như lợn rồi, cô không tức sao được. nghiêng người sang nhìn Tô Sán, đèn trần đã giảm bớt độ sáng, nhưng cô vẫn nhìn rõ ràng, tên nhóc đó ngủ rất ngon lành, mái tóc lúc nào cũng rối bù, lông mày dày mà đậm, sống mũi thẳng. Môi rất có nét, vốn là toàn là đường nét nam tính, nhưng khuôn mặt lại nhu hòa nữ tính hóa, nên biến thành không đủ mạnh mẽ, nhưng lại có gì đó khiến người ta có cảm giác dễ dàng tin tưởng. Quen nhau tính ra được hơn 4 năm rồi, nhưng đây mới là lần đầu Vương Thanh chú tâm ngắm nhìn Tô Sán ở khoảng cách gần như vậy. Nghĩ lại, hai người họ quen nhau chỉ có thể nói bằng một từ duyên phận vì một câu chuyện trong quá khứ. Vương Thanh rất phản cảm khi ở gần nam nhân, chỉ có Tô Sán là cô không cảm thấy bài xích chút nào. Lòng hỗn loạn, hiếm khi nào bỏ hết trói buộc trong lòng, mặc đầu suy nghĩ lung tung. Lần đó ăn cơm ở trong cửa hiệu nhỏ ở Hạ Hải, Tô Sán đã nói, cảm ơn mẹ vất vả thời gian qua, cảm ơn chị Vương Thanh giúp đỡ chăm sóc, hai người đều là người quan trọng trong đời con. Kể từ đó cô gần như coi Tô Sán như máu mủ ruột thịt của mình. Rồi sau đó Tô Sán chia sẻ với cô bí mật cực lớn, có lẽ trên đời này, cô là người duy nhất được Tô Sán chia sẻ bí mật đó. Cô từng hỏi Tô Sán, tư cách pháp nhân của Thục Sơn là tôi, tài khoản ngân hàng cũng lấy tên tôi. Bầy, giờ trong tài khoản có bao nhiêu tiền như thế, cậu không sợ tôi chiếm đoạt hết à? Lúc đó Tô Sán ngớ người đáp, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc đó cô hết sức cảm động cưỡng hôn Tô Sán, rồi bị Tô Sán nổi điên hôn lại. Nghĩ lại quãng thời gian cùng nhau xây dựng cơ nghiệp nho nhỏ chung của hai người là thời gian hạnh phúc nhất. Những hình ảnh không thể quên ở quãng thời gian đó không ngừng hiện lên trong đầu, nét mặt Vương Thanh chuyển từ trầm tư sang cười nhẹ. Trước nay Vương Thanh không tắt đèn khi ngủ là vì sợ, vì cô luôn ngủ một mình, lúc này Tô Sán bên cạnh, đột nhiên Vương Thanh nảy ra ý nghĩ dù sao cậu ta không dám làm gì mình. Gần như không suy nghĩ gì, Vương Thanh đưa tay ấn công tắc ở đầu giường, đèn vụt tắt, bóng đêm bao phủ căn phòng. Bóng đêm là đồng hành của tội lỗi, khiến người ta làm những việc không dám làm trước ánh sáng. Vương Thanh vén chăn Tô Sán lên, sau đó nhích người chui vào trong. Có điều chỉ tích tắc Vương Thanh ân hận muốn quay trở ra, vì cô quên mất mình hoàn toàn trần truồng, tim đập thình thịch đến bản thân cô cũng nghe thấy. Chỉ sợ đánh thức Tô Sán thì không biết giấu mặt vào đâu, đến nhịp thở gần như nín lại, chờ giây lát thấy Tô Sán hoàn toàn ngủ say không biết gì. Vương Thanh như cá lên bờ, hít sâu một hơi, mùi nam nhân nồng nồng chui vào mũi, toàn thân cô bao phủ bởi mùi không hoàn toàn dễ ngửi lắm, nhưng rất thu hút. Cô không biết vì sao vừa rồi mình nảy ra ý nghĩ kỳ quặc đó, rồi lại chui vào chăn Tô Sán, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đặc sắc của Tô Sán sáng hôm sau, hay vì nhiều năm cô đơn lẻ loi, cô cũng muốn có nam nhân bên cạnh. Không đúng, mình không cần nam nhân không phải thứ tốt đẹp gì, thằng nhóc này cũng thế, có bạn gái đàng hoàng rồi vẫn hay nhìn trộm ngực mình. Trong lúc Vương Thanh còn đang nghĩ linh tinh thì Tô Sán đột nhiên quay sang, ôm lấy cô vào lòng. Chương 722, Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa. Vương Thanh sợ cứng người, xấu hổ tột độ, thực sự là khóc không ra nước mắt, phải làm sao bây giờ? Đạp cậu ta một cái rồi vu cho chính cậu ta mò sang chăn mình à? Hay tiếp tục vừa ngủ say để cậu ta muốn hiểu ra sao thì hiểu? Chần chừ một lúc không đưa ra được quyết định, Vương Thanh phát hiện ra Tô Sán không có động tác gì tiếp theo, hoàn toàn chỉ là hành động bản năng, hơi thở vẫn đều đặn, vẫn ngủ như con lợn chết. Bóng tối vẫn bao phủ khắp phòng, một tay Vương Thanh đặt lên ngực Tô Sán chuẩn bị đẩy ra, lúc này chuyển thành sờ nhẹ lồng ngực ấy, không rộng, nhưng khá rắn chắc. Bên trong là nhịp tim đập mạnh mẽ khỏe khoắn, mỗi ngày làm việc vất vả trở về, có lồng ngực như vậy ôm vào, cũng là chuyện không tệ. Chẳng nghĩ nhiều nữa, hôm nay trải qua nhiều chuyện, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, Vương Thanh cực mình, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Phòng bật máy lạnh, giường êm ái, lại uống nhiều rượu như vậy, Tô Sán ngủ rất say, sáng thấy khát nước mới. Thức dậy, nhưng còn chưa mở mắt đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trong lòng đột nhiên có thêm một tấm thân mềm mại, thoáng cái Tô Sán tỉnh ngủ hẳn. Mắt hé hé mở ra, chỉ thấy cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông Minh, bầu ngực đầy đặn dán sát vào lồng ngực, tầm mắt di chuyển, một tầm lưng trơn bóng trắng mịn, cặp mông tròn trịa. Là Vương Thanh, hơn nữa còn không mặc chút quần áo nào, làm sao mình lại chui vào chân cô ấy? Tô Sán không hề nghĩ tới chuyện chính Vương Thanh chui vào chân mình, cho rằng chính mình chui vào chân Vương Thanh, sợ toát mồ hôi. Chuyện hôm qua còn chưa biết giải quyết ra sao, lại thêm chuyện này. Hiện giờ Tô Sán mà nói, không giống ôm một mỹ nhân nóng bỏng, mà giống ôm quả bom. Hết sức nhẹ nhàng cẩn thận như xử lý bom mìn, Tô Sán nhấc tay Vương Thanh ra, tách mình khỏi bầu vũ căng tròn, rón rén xuống giường, chuồn êm như ăn trộm chuyên nghiệp. Mặt trời ấm áp chiếu qua rèm cửa sổ màu hồng, đợi Tô Sán đi một lúc rồi Vương Thanh lười biếng trở mình ngồi dậy. Cặp vú đầy đặn trước ngực rung rinh, nghĩ cảnh Tô Sán sợ chết khiếp lẻn đi vừa rồi, cô không nhịn được cười, bình thản rời giường đi vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm đi ra đã trang điểm xong, mái tóc dài rợn sóng cũng được búi lên trông vừa đoan trang thành thục, cô ngồi xuống giường, lấy từ ngăn kéo tủ bên cạnh ra đôi tất lụa màu đen. Đi vào hai chân, thong thả cuốn lên tận méo hông, sau đó lấy cái quần lót trắng xỏ qua hai chân, đứng dậy kéo lên, cái quần che nửa cặp mông tròn căng, tạo nên cảnh phun máu. Vương Thanh lại lấy một cái áo lót đen diềm hoa mặc vào, áo sơ mi lụa màu đen, cái kín chỉ để lại một cái cúc cổ chứ không phải hai. Tuy thế hai màu tương phản lại luôn dụ dỗ người ta chú ý tới hai ngọn núi gồ lên đó. Mặc thêm ái quần âu dài, một cái vách nữ, xoay mình một cái, mỹ nữ tổng giám đốc lạnh lùng mạnh mẽ lại xuất hiện. Như chuyện hôm qua giống làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tạo ra vệt sóng lăn tăn rồi nhanh chóng biến mất. Cha, cha đúng là tuyệt vời, con biết cả rồi, chiêu này của cha đúng là hả giận vô cùng. Trên bàn ăn, Dịch Lực Hoan liếc trộm cha mình mấy lượt, đợi thời cơ nịnh nọt, lại nghe mấy chuyện linh tinh gì ở ngoài kia rồi. Dịch Gia Thuận lấy khăn lau tay, cầm bát cơm lên, bà Dịch mặt rộng mày dày, trông bề ngoài có vẻ thô kệch nhưng đôi mắt tinh minh. Con nó hiếm khi ở nhà ăn cơm, ông đừng có hơi một chút là mắng mỏ nó, cho dù nó ở ngoài hư hỏng ra sao thì nó cũng là con trai ông. Ông đừng quên nó mang dòng máu của ông, là người kế thừa của ông, còn không hơn những kẻ bề ngoài cung kính nịnh bợ, chẳng biết bên trong nghĩ cái gì. Dịch Gia Thuận có điểm này rất đáng khen ngợi, ông ta từ một công nhân nhà máy nhỏ tới chủ tịch tập đoàn trụ cột kinh tế cả một thành phố. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chung thủy với người vợ cùng mình thời gian khó. Bất kể ở bên ngoài người ta đánh giá, ông ta máu lạnh tàn nhẫn thế nào, không biết dạy con thế nào ở mặt tình nghĩa không thể bới móc. Dịch Gia Thuận không mắng con tiếp nữa, gắp thức ăn, nhai mấy miếng mới lẩm bẩm, tao còn cần mày nịnh bợ hay sao? Cha hay nói tính con thất thường, không gánh nổi trọng trách, đám bọn còn thế hệ này không so được với thế hệ trước. Trước kia con không phục, muốn chứng tỏ cha sai, nhưng hôm nay con nhận rồi, phục rồi. Hừ, Vương Bạc thì thế nào chứ? Cùng lắm chỉ múa may được ở Dung Thành thôi, coi như tạm thời chú Quách không làm gì được ông ta thì cũng không còn sức đâu bảo vệ họ Tô kia rồi. Lần này cho chúng tay trắng luôn quay về làm bình dân đúng thân phận của chúng. Không phải con để bụng chuyện ở Tây Lĩnh, mà vì chiến lược đánh chiếm Dung Thành của chúng ta, chỉ cần được Đại Dung rồi, chúng ta có thể tiến hành chiến lược ở Dung Thành. Mấy hạng mục chúng ta đang tranh với Đại Dung, đợi tin Tô Lý Thành bị kéo xuống ngựa tung ra, tin rằng mấy vị khu trưởng ở Dung Thành sẽ vội vã mở tiệc mời cơm cha. Dịch Lực Hoan không phải kẻ thù dai, tới quán ba xảy ra xung đột là chuyện thường tình, qua rồi là cho qua, không có ý nghĩ trả thù. Nhưng chuyện ở Tây Lĩnh cho tới giờ vẫn không sao quên được, nói là vết đen trong đời cũng không qua, một tuần hắn bị cấm túc trong nhà, cũng cho hắn cái cớ tránh mặt người khác. Hôm đó bị ném xuống nước như con chó chết, bản thân hắn thấy nhục nhã vô cùng, nếu không vãn hồi lại được thể diện, hắn còn vênh mặt lên với ai được. Ngu xuẩn, kiến thức ấu trĩ, nói năng hàm hồ. Dịch Gia Thuận không kìm được giận chỉ muốn tát thằng con, nhưng ngại vợ bên cạnh đành phải nhịn, trừng mắt với hắn một cái, cha hổ sinh con chó, Dịch Gia Thuận hận vô cùng. Ông ta đâu phải người quá chiều chuộng con, cũng bắt Dịch Lực Hoan làm việc từ cơ sở, đi giao hàng, đi tiếp thị, việc vất vả gì cũng bắt con làm rồi, nói tới đó cũng phải khen nó một câu. Chịu khó chịu khổ thật, nhưng quá trình mài rũa đó không làm nó bỏ đi được cái tính phù phiếm, không làm nó suy nghĩ sâu sắc hơn, chỉ lấy đó ra làm thứ khoe khoang, khiến ông cực kỳ thất vọng. Thà nó im mồm thì người ta còn nghĩ nó tài giỏi, cứ mở miệng là bao nhiêu cái ngu dốt phô ra hết rồi. Những lời ngày hôm nay mày nói chỉ có thể nói ở trên bàn cơm này, tao coi như mày tán phét linh tinh đi, ra ngoài ngậm miệng lại, một chữ cũng không được nói nghe chưa. Dịch Gia Thuận lạnh lùng nhìn Dịch Lực Hoan, Dịch Lực Hoan dạ một tiếng, bà Dịch lại nói, ông, dù con nó nói không đúng thì ông chỉ bảo cho nó hiểu, đay nghiến chỉ chết nó thì được cái gì. Thế nên nó mới sợ có chuyện mới không dám nói với ông. Dịch Gia Thuận thở ra nhẹ nhẹ, hòa hoãn ngữ khí nói, mấy đứa bạn của mày đa phần đều không đáng kết giao. toàn lũ A-dua vào hùa, đi bắt nạt người khác thì giỏi, đến khi có chuyện thì mở mắt ra xem đi, mày bị ném xuống ao có đứa nào ngăn cản không? Chuyện này là một bài học cho mày sáng mắt ra. Phương diện tỉnh đưa ra văn kiện giảm cổ phần quốc hữu, mặt khác vì sự kiện Tây Lĩnh, dư luận trên tỉnh ngả về phía Trọng Phàm. Mặc dù dư luận này không đưa tới được lợi ích gì thực chất ngoài cái cớ cho Dịch Gia Thuận mạnh mẽ tiến vào Dung Thành. Ít nhất trong muôn tiếng thảo phạt đó, cũng khiến thế lực chống đối Tô Lý Thành tiếp thêm khí thế. Thế lực Vương Bạc chỉ có địa lợi, nhưng sự ủng hộ trên tỉnh cùng bỏ hơn 100 triệu khởi động hạng mục đường ống năng lượng, như vậy địa lợi ít nhất ngang với Vương Bạc rồi. Đáng nhẽ Dịch Gia Thuận có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng Vương Bạc phản ứng gần như không có, làm ông ta cảm thấy có mùi nguy hiểm, bởi vậy tới nay vẫn chỉ tọa trấn hậu phương, chưa ra đòn trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, bước đầu phản kích. Tiễn một nhóm người của quốc tư ủy đi, Tô Lý Thành ngồi trầm ngâm, Tằng Kha không vui, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, đám người này, sao thúc giục gấp thế? Cứ như mong người ta làm hỏng chuyện cho bọn chúng cười vậy. Mặc dù tức nhưng cũng phải nhịn, người ta cũng rất khách khí, thân phận địa vị cao, một điều tổng giám đốc Tô, hai điều tổng giám đốc Tô. Nhưng dứt khoát muốn Đại Dung mau chóng đưa ra phương án hoàn thiện việc điều chỉnh kết cấu nội bộ, tỉnh trưởng Quách đang thúc giục. Tô Sán từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Lý Thành, đáng lẽ vào lúc áp lực ngày càng lớn này, cha phải mang bộ mặt nghiêm trọng mới đúng. Cha y không giỏi che giấu cảm xúc lắm, lúc này rất trấn tĩnh, nghiêng ngó thăm dò, cha sắp phản kích chưa? Tô Lý Thành quay đầu đi, về thư phòng của mình, bỏ lại một câu, con đừng gây thêm loạn nữa. Tô Sán hơi xấu hổ, từ sau sự kiện Tuyết Sơn Tây Lĩnh, độ tín nhiệm của Tô Sán ở trong nhà tụt dốc không phanh. Bị gán cho cái tội chưa đủ chín nhắn hay ỷ thành công sinh kiêu ngạo, có điều của cha chứng tỏ Vương Bạc đã nắm hết thế cục trong tay rồi, thời cơ vừa vặn. Về phòng từ đống tài liệu nội bộ lấy một bản tài liệu đã viết xong, gõ cửa thư phòng, sau đó đưa bài viết của mình cho cha, cha xem hộ con có cần sửa chữa gì nữa không. Đó là bài viết có tiêu đề tệ nạn của biện pháp giảm cổ phần hiện hành, Tô Lý Thành không ngạc nhiên, nghiêm túc xem xét nói. Ngôn ngữ nên đơn giản hơn, nên bỏ một số chỗ cha gạch dưới, nhấn mạnh trọng điểm là đủ rồi, con viết rất tốt, lý luận đầy đủ chặt chẽ. Nói tới đó đặt bài viết xuống, nghi hoặc nhìn Tô Sán, có điều, con nghĩ rằng một bài viết có thể ảnh hưởng tới cái gì sao? Tranh luận giảm cổ phần quốc hữu đã rất kịch liệt rồi, ý kiến bất đồng rất nhiều, đây là vấn đề của Trung ương. Không thể đưa ra câu trả lời ngay, lý luận của con cũng không phải là chưa có ai nói tới. Lại thấy mình, đả kích con hơi quá, dù sao viết ra bài văn thế này chứng tỏ công sức nghiên cứu cùng văn bút lý luận không tầm thường, Tô Lý Thành nói thêm. Bài viết này nếu thông qua chính phủ tỉnh do truyền thông đăng công khai, có thể nói là tin tốt cho cục diện cổ phiếu tỉnh Tây Xuyên. Giúp cổ phiếu nhiều quốc xí, bao gồm Đại Dung có thể hoãn lại đà trượt giá. Con biết, bài viết này do con tham khảo rất nhiều tài liệu tổng kết lại mà thôi, con biết nó căn bản không thay đổi được gì. Tô Sán híp mắt lại, con chỉ muốn một số kẻ khi ngã xuống, càng ngã đau hơn một chút thôi. Tô Sán mới đầu cũng không tính xen vào cuộc đấu tranh này làm gì, cũng nhìn rõ một điều, Dịch Gia Thuận đầu tư hơn 100 triệu vào công trình ống năng lượng. Cơ bản là ông ta đứng ở thế bất bại rồi, để bảo vệ hạng mục này, bảo vệ chính tích của mình, nếu mâu thuẫn quá mức, đại lão tỉnh sẽ ra mặt điều hóa giúp ông ta. Nhưng không chơi Dịch Gia Thuận một vố, làm sao Tô Sán nguôi giận nếu không vì ông ta chơi trò dư luận. Đường Vũ không lo lắng như thế, làm mình mất mặt với gia đình vợ, lại còn suýt nữa xảy ra chuyện với Vương Thanh. Buổi sáng hôm đó thức dậy, Vương Thanh như hoàn toàn không còn khúc mắc gì nữa, còn vui vẻ làm bữa sáng cho Tô Sán, nhưng Tô Sán chưa yên tâm. Mấy hôm liền tích cực chạy tới văn phòng Vương Thanh làm việc, kết quả bị Vương Thanh ném cho đống tài liệu, đuổi về nhà đọc. Tô Sán điên, trước kia tới chỗ Vương Thanh, y được đãi ngộ như ông Hoàng vậy, Vương Thanh có sở thích làm A Hoàn. Y cơ bản há mồm ra là có nước uống, đưa tay ra là có cái ăn, lại còn ngắm nhìn mỹ nữ thỏa thích. Bây giờ tới nơi đó chẳng những làm việc quần quật, còn nhón chân đi bên cạnh Vương Thanh, lại sợ nha đầu đó giận. Đã vậy rồi còn không được lòng người ta, bị đuổi thẳng cổ về nhà. Mặc dù tin mừng là Vương Thanh thực sự không để bụng nữa, Tô Sán nhẹ người nhiều, nhưng nghĩ tới đãi ngộ bị mất của mình, y thấy nếu để Dịch ra thoải mái thì thật có lỗi với bản thân. Vì thế y quyết định hành động, cho Trọng Phàm một vố, dù không thể kéo sập tập đoàn này, cũng không cho chúng sống thoải mái, đồng thời kiểm nghiệm xem năng lượng nắm trong tay mình đã tới cỡ nào. Tài liệu nội bộ của Tô Sán là do Lâm Lạc Nhiên lục lọi trong nhà Vương Bạc tuồn cho, tin tức bên ngoài quá loạn, không thể nắm được tình huống chân thật, chỉ có thứ trên bàn làm việc của Vương Bạc mới giúp y nắm được tình hình. Tô Sán nghĩ tới Đường Vũ, Vương Thanh vì mình vất vả bôn ba, bài viết này của Tô Sán thực chất là để cho hai cô gái thấy mà bớt lo. Sau khi chỉnh sửa lại bài viết, Tô Sán đi thẳng tới thành ủy gặp Vương Bạc để ông cho ý kiến tham khảo và sửa chữa. Vương Bạc xem xong phê bài viết có đầy đủ chứng cứ cho thấy thông qua thị trường chứng khoán để giảm cổ phần quốc hữu là biện pháp không hoàn thiện, luận cứ thiếu toàn diện, luận điểm sâu sắc, phù hợp với thực tế, có giá trị tham khảo, đã duyệt, kiến nghị cho đăng tạp chí nội bộ. Vương Bạc sau khi viết xong đưa cho Tô Sán xem, cười nói, hài lòng chưa, bảo Lạc Nhiên đừng lục lọi tài liệu của chú nữa nhé, đúng là con gái lớn không nên giữ trong nhà. Tô Sán xấu hổ, không ngờ Vương Bạc biết hết rồi, đồng thời trong lòng càng vững tin vào phán đoán của mình nếu đã được Vương Bạc phê duyệt. Đồng nghĩa với ông có tin tức gì đó bên trên rồi, nếu không đã chẳng phê duyệt cho đằng một bài viết đối đầu với chính sách trung ương như thế. Tuần sau tạp chí nội bộ kỳ mới của tỉnh Tây Xuyên cho đăng bài viết này, tên tác giả đàng hoàng ghi Tô Sán, không sửa đổi, lập tức khiến nhiều người xôi trào. Dịch Gia Thuận từ trong tay thư ký nhận tạp chí nội bộ này, ném qua một bên, hỏi Dịch Lực Hoan lúc này bị ông ta bắt đi theo bên mình học tập, con nghĩ xem bài viết này có dụng ý gì. Dịch Lực Hoan đọc thật kỹ, luận về kiến thức kinh tế của hắn không phải là xoàng, phân tích kín kẽ thấu đáo, rất có sức thuyết phục, có điều một bài viết không lay chuyển được tình thế. Hơn nữa ký tên Tô Sán lại còn do đích thân Vương Bạc phê duyệt, đây không phải là chó cùng rứt dậu rồi sao? Vạn Quý thì phân tích, xem ra quan hệ giữa Tô Lý Thành và Vương Bạc không đơn thuần là công việc, có lẽ họ sắp phản công rồi. Dịch Gia Thuận cũng suy nghĩ như vậy, nhưng đối phương chưa ra bài, cũng chỉ có thể tạm đợi xem tình hình biến hóa. Quách Giang Thiếu đã đọc bài viết này, bên cạnh là phó tỉnh trưởng Lô Quý Trung không nằm trong tỉnh ủy. Lô Quý Trung xem xong ném xuống bàn, Vương Bạc không chú ý ảnh hưởng nữa sao, ngang nhiên phát biểu ý kiến đối lập với tỉnh trưởng Quách. Ai chẳng biết biện pháp giảm cổ phần quốc hữu là do tỉnh trưởng Quách một tay thúc đẩy. Giờ lại phê duyệt cho đăng bài viết tổng kết này, lại còn của thằng nhãi con trai Tô Lý Thành chuyên gây rắc rối nữa, đồng chí đó quá trẻ rồi, cân nhắc vấn đề không thấu đáo. Giờ người ngoài sẽ nhìn chúng ta thế nào, lục đục nội bộ. Tranh quyền đoạt thế, hay người lớn đánh nhau vì chuyện trẻ con. Muốn thể hiện ủng hộ với Tô Lý Thành cũng không thể làm như vậy, hôm nay cơ quan âm ỉ lên cho mà xem. Thị thị phi phi, có ai nhìn thấu được, có lẽ Vương Bạc chỉ quá cố chấp mà thôi. Quách Giang Thiếu giữ tư thái cao thượng vững vàng, mắt hơi khép lại, rất có phong phạm cao thủ. Trong mắt Quách Giang Thiếu, Vương Bạc có bối cảnh nha nội đời ba, quả nhiên mang nhược điểm, bản tích kiêu ngạo và nóng nảy, định sẵn không thể đi xa được trên chính trường. Bài báo này có cái lợi rõ ràng nhất là thế lực chống đối Tô Lý Thành trong công ty bắt đầu dè dặt. Nếu lật đổ được Tô Lý Thành thì cũng phải để ý thái độ của Vương Bạc. Xem ra Tô Lý Thành chưa thất sủng, cho đăng bài viết của Tô Sán hàm ý quan hệ hai nhà rất mật thiết, lời đồn Vương Bạc sắp bỏ Tô Lý Thành cầu hòa cũng tự động bị phá tan. Chương 724, Phong ba ẩm thực. Cuộc sống tiếp tục trôi đi, trung tuần tháng 8, Dung Thành vẫn nóng nực, năm nay còn nóng hơn mọi năm. Trong khu dân cư cũ nằm vắt ngang qua đường sắt, có ông cụ mặc áo cộc thời thanh, ngồi trên ghế bành mây, tay phe phẩy quạt, đợi bạn cờ đi tiếp theo, chẳng bận tâm tới những chuyến tàu thi thoảng sầm sậm chạy qua. Trên con đường chính của thành phố, nhân viên văn phòng chen lấn trên xe bus nóng nực, áo dính sát người vì mồ hôi nhễ nhại, mất kiên nhẫn nhìn xe bus nhích từng bước như rùa bò. Trong chiếc xe hơi, có cô gái vì điều hòa bất quá mức mà xoa xoa cánh tay trần hơi lạnh của mình, thi thoảng còn vén lại mái tóc, trang điểm lại. Hàng xe đạp hùng tráng ngoài sàn chứng khoán, thi thoảng có người lấy xe gục đầu dầu dĩ bỏ đi vì thị trường chứng khoán sa sút, khuôn mặt không che giấu được ủ rũ chán nản, như thời tiết ngột ngạt này. Ở mùa hè đó, dù đọc bài viết của Tô Sán đăng trên báo nội bộ, Đường Vũ vẫn chưa hết lo lắng cho tình huống trong nhà Tô Sán, Vương Thanh thì quay trở lại guồng công việc bận rộn. tiến hành kế hoạch phát triển Đôn Hoàng năm nay đúng theo dự định, mang theo vầng hào quang của mỹ nữ doanh nhân xuất hiện trên đài truyền hình. Ở Dung Thành, Tô Sán thực sự chẳng phải sợ gì, có đám Lỗ Nam Nam, Vương Uy Uy hơn nữa cục trưởng cục công an là Trần Lập Quân. Chẳng ai mò tới điều tra y, phong ba kiện cáo cũng nhanh chóng tan đi, giờ có ai nhắc tới chuyện này bị người đối diện cười khẩy, cho là thiếu hiểu biết. Trong chuyện này chỉ Vương Uy Uy xem chừng là thiệt hại nhất, Vương Bạc hạ lệnh cấm hắn rời khỏi Dung Thành. Không đi đâu chơi hết, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, anh em họ Lâm cũng chết dí ở Dung Thành luôn. Với Tô Sán mà nói đó là lại niềm vui, Facebook ở Mỹ gặp vài chướng ngại nhỏ trong việc mở rộng người dùng, nhưng không có vấn đề gì lớn khiến Tô Sán phải chạy qua Mỹ giải quyết. Tránh bị dư luận kỳ vọng quá cao, Facebook Trung Quốc tuyển quân thì ầm ĩ, nhưng chính thức đi vào hoạt động thì hết sức lặng lẽ, âm thầm xâm chiếm thị trường. Các sản nghiệp khác đều có những người đứng đầu đáng tin cậy, Tô Sán dù quan tâm hơn sản nghiệp của mình, cũng không cần quá vất vả. Phân chia thời gian sáng chiều làm việc đúng quy luật, có bạn bè có bạn gái ở bên, cuộc sống như quay trở lại nhịp điệu đều đặn mà hạnh phúc của thời cao trung. Dung Thành càng ngày càng nóng, quán giải khát làm ăn cực tốt, trở thành địa điểm ngắm nhìn mờ mờ tươi trẻ tốt nhất. Mặt đất ban ngày bị nắng chiếu nóng hừng hực, làm người ngồi kiếm gió tối càng lúc thức càng muộn, người ta ngủ càng lúc càng muộn, nửa đêm thì đã mồ hôi đầm đìa. Tối hôm đó Tô Sán ngồi ở ban công, nhận cú điện thoại từ phòng thí nghiệm Đại học Thượng Hải, tổng cộng kiểm tra hơn 200 mẫu, thí nghiệm hóa, sinh đầy đủ, rốt cuộc cũng tìm ra thứ cậu cần rồi đấy, quá trình đều ghi lại một cách chính quy, toàn bộ đã gửi cho Tiểu Thiên. Chị đây mất, gần nửa tháng trong phòng thí nghiệm vì cậu đấy, lần này cậu nợ chị lớn, nhìn thằng nhóc cậu hiền lành là thế không ngờ bên trong xấu xa như vậy, ai trêu chọc vào cậu thật xui xẻo. Cảm ơn học tỷ, chúc công trình nghiên cứu của chị sẽ đạt thành công lớn. Tô Sán vui vẻ nói, nhận lời chúc phúc của cậu, thôi chị ngủ đây, mệt quá rồi, bye bye. Phía bên kia đầu dây là một học tỷ của Tô Sán, đang nghiên cứu tiến sĩ ở Đại học Thượng Hải, chuyên ngành hóa thực phẩm. Là thành viên của FEEC, hiện đang có công trình nghiên cứu lớn, nhưng kinh phí nghiên cứu cũng như trang thiết bị không đầy đủ. Tô Sán hứa tài trợ 500.000 mua thêm trang thiết bị cho phòng nghiên cứu trường, 200.000 đầu tư cho công trình nghiên cứu, một công đôi việc, vừa lấy lòng thành viên của FEEC, coi như báo đáp lại trường học. Không hoàn toàn là vì chơi tập đoàn Trọng Phàm, bây giờ y cũng bắt đầu cân nhắc sự việc toàn diện hơn, chú ý xung quanh hơn, không đơn thuần cắm mặt làm việc của mình như trước. Hai ngày sau, thức ăn của tập đoàn Trọng Phàm có nguy cơ teo tinh hoàn cực cao. Rất nhiều người đặt mua báo sáng Thượng Hải theo thói quen vừa ăn sáng, mở trang đời sống, đột nhiên thấy cái dòng tiêu đề bắt mắt. Theo thông tin từ phòng nghiên cứu trường Đại học Thượng Hải, những thực phẩm sản xuất bởi công ty ẩm thực Tiên Thực trực thuộc tập đoàn Trọng Phàm có chứa chất hóa học ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề sinh lý của các quý ông, lâu dài còn có thể làm teo tinh hoàn. Với trên 200 mẫu nghiên cứu, cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt ngẫu nhiên. Rất nhiều quý ông đang ăn sáng nhìn nhãn hiệu Tiên Thực trên lon nước, túi giấy bóng bên cạnh, chỉ muốn phun thứ đã nuốt vào trong bụng ra. Thời buổi này những từ như ngộ độc thực phẩm, thức ăn có hóa chất gây hại cho sức khỏe cũng dần trở nên quen thuộc. Người dân cũng có phần trơ lì rồi, chưa chắc bên nào tốt hơn bên nào, không ăn mới chết, ăn thì ít nhất còn chết từ từ. Nhưng mấy chữ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh lý có sát thương cực lớn đặc biệt với nam nhân, mặc dù cuối bài. Tác giả Thiên Hoa có thêm một câu tuy nhiên nghiên cứu này dựa trên tiêu chuẩn của Âu Mỹ, còn chưa tác động tới người châu Á thế nào. Nhiều quý ông muốn chửi lên, khoai tây to như thế còn không chịu nổi nhiệt thì khoai ta chịu thế quái nào nổi. Đồ ăn thôi mà, không ăn của hãng này thì chọn của hãng khác thôi, đâu nhất định phải mạo hiểm ăn đồ của Tiên Thực, tin còn hơn không, đây là chuyện nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc. Báo sáng Thượng Hải là tờ báo tin tức tổng hợp, tuy không phải là tờ báo thực lực mạnh nhất, nhưng chiếm thị phần lớn nhất trong các loại báo sáng, lâu đời và được người dân ưa chuộng. Hơn nữa, Đại học Thượng Hải cũng có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố này, rất nhiều người đi làm từ Đại học Thượng Hải mà ra. Cũng có vô số người ao ước con mình được vào học Đại học Thượng Hải, Đại học Thượng Hải đã thành một phần văn hóa thành phố này, thế nên người ta không thể không tin. Cũng có người không khỏi nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ Tiên Thực chưa đóng phí bảo kê cho báo sáng Thượng Hải. Dù thế nào ảnh cũng rất rõ ràng, Tiên Thực cung cấp nhiều loại thức ăn hàng ngày, loại bánh có hạn sử dụng 7 ngày. Thế nên một tuần sau, các cửa hàng bán lẻ từ chối nhập thực phẩm của Tiên Thực ở siêu thị Thực phẩm Tiên Thực Ế Sưng. Lượng hàng tồn ở thị trường Thượng Hải bỗng dưng lên tới 60%, lúc này Tiên Thực mới vội vàng đưa ra thông cáo báo chí nói đây là thông tin tin không chính xác. Phòng nghiên cứu Đại học Thượng Hải không phải cơ cấu chuyên môn vấn đề này, yêu cầu Đại học Thượng Hải không nên tùy tiện đưa ra kết quả chưa chứng thực gây hoang mang dư luận. Cứ việc Trọng Phạm là tập đoàn lớn ở vùng Tây Nam, địa vị tuyệt đối ở Du Thành, nhưng ở Thượng Hải, thành phố cởi mở này, ảnh hưởng của họ chưa là cái gì. Ngay hôm sau, Phòng Vệ sinh Dịch tễ thành phố lên tiếng xác nhận kết quả thí nghiệm của Đại học Thượng Hải, nhưng không đưa ra kết luận có tác động sức khỏe không. Đại học Thượng Hải cũng dùng những lời đanh thép chỉ trích Tiên Thực, bảo vệ ý kiến của mình, nghiên cứu của họ là khách quan, công bằng và chính xác. Rất nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng liên tục lên tiếng thanh minh, các công ty ẩm thực khác đục nước béo cò, nhanh chóng tung ra quảng cáo thực phẩm không chứa hóa chất. Bất kể thật giả thế nào, nguyên nhân ra sao, một hồi phong ba an toàn thực phẩm hình thành. Tranh cãi này khiến tin tức trước đó nhiều người không để ý biết được sự việc, thế nên lượng hàng tồn của Tiên Thực lên tới 80%, một dây chuyền sản xuất loại bánh phục vụ bữa sáng đã phải ngừng sản xuất. Chuyện gì thế này? Sao bỗng nhiên Đại học Thượng Hải và báo Sáng Thượng Hải lại nhắm vào chúng ta? Sao trước đó không có tin tức gì? Tổng Giám đốc Tiên Thực là Dịch Trọng Kiên triệu tập cuộc họp cao tầng, lớn tiếng quát. Phòng quan hệ xã hội làm ăn kiểu gì vậy? Phòng quan hệ xã hội ú ớ không trả lời được, Dịch Trọng Kiên điên tiết đấm bàn, còn ngây ra đấy làm gì? Đi điều tra cho tôi, ngoài ra liên hệ với giới truyền thông Tây Nam, ngăn bọn họ lan tin này ra. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, Giải trí mùa hè. Công ty Tiên Thực muốn bưng bít thông tin, nhưng có người cố tình làm chuyện bung bét lên thì làm sao có giấu nổi. Ngày 15 tháng 8, Trung tâm Thương mại Đôn Hoàng ra tuyên bố báo chí. Vì lý do an toàn sức khỏe người tiêu dùng, toàn bộ sản phẩm của công ty Tiên Thực sẽ không được phép kinh doanh trong tất cả cửa hàng của mình. Thông tin này đưa ra làm giám đốc chi nhánh của Tiên Thực ở Dung Thành tức ứa máu. Hôm qua hắn vừa mới nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc phải ngăn chặn chuyện này thì hôm nay có một tin như vậy. Gọi trưởng phòng thị trường lên còn sôi gan hơn, vì cơ bản Đôn Hoàng chỉ có vài cửa hiệu độc quyền đại loại KFC, vốn trước giờ không có quan hệ làm ăn gì với bọn họ cả. Viên giám đốc chi nhánh há mồm một lúc, ý thức được vấn đề bất thường, gọi điện về tổng công ty. Cùng ngày hôm đó, tạp chí Direct Marketing của truyền thông Ba La cũng ra thông báo, không nhận quảng cáo của Tiên Thực, lý do tương tự Đôn Hoàng. Giới truyền thông Dung Thành ngỡ ngàng, bọn họ không biết sự thể ra sao, đâu ra phong ba an toàn thực phẩm bất ngờ này. Vội vã cử phóng viên đi tìm hiểu, chỉ sợ chậm chân hơn nhà khác. Đợt phong ba chuyến đi Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lắng xuống, Lỗ Nam Nam và Lý Bằng Vũ liền trở về Hà Nam, lần này Tô Sán dẫn Đường Vũ tới chào tạm biệt. Nhìn hai tên đồng bọn lúng túng trước mặt Đường Vũ, Lâm Chíu Vũ được thể trêu chọc, hai tên này suốt ngày kêu muốn gặp Đường Vũ, kết quả gặp rồi lại nói được gì. Khác hẳn với Lâm Lạc Nhiên khiến ai cũng thấy thoải mái, đứng trước mặt Đường Vũ rất áp lực, cũng may Đường Vũ chỉ đến chào, hai người Lỗ Nam Nam nhanh chóng lên xe rời đi. Bọn họ đi rồi, năm người Tô Sán liền kiếm một quán giải khát ngồi tán gẫu. Vương Uy Uy tiện tay mua tờ nhật báo Tình Tây Xuyên ở sạp báo trước quán giải khát, vào chỗ ngồi xuống, trải tờ báo ra, trên báo chuyển đăng lại tin của báo Sáng Thượng Hải. Tiêu đề chuyển từ thức ăn của tập đoàn Trọng Phàm có nguy cơ teo tinh hoàn cực cao, thức ăn của công ty Tiên Thực có nguy cơ teo tinh hoàn cực cao. Dù báo tỉnh thuộc Vương Hệ, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này có một số thứ phải tránh, không thể trắng trợn như ở Thượng Hải. Quán giải khát này không có gì đặc biệt lắm, chỉ kê được một bàn, bên cạnh dành chỗ cho lối đi, đây là kiểu nhà ống khá quen thuộc ở đô thị lớn. Trời nóng thế này các quán giải khát đều kinh doanh rất tốt, khi nhóm Tô Sán vào may mà có nhóm khác vừa mới đi, bọn họ ngồi vào bàn số 2. Cậu bắt đầu phản công rồi, không ngờ ở Thượng Hải cậu có tiếng nói lớn như thế. Tô Sán vừa xúc kem ăn vừa nói, Thượng Hải khác với Bắc Kinh và Dung Thành lắm, báo chí không bị kiểm soát quá chặt. Phải nhìn trước ngó sau khi đăng bài, cơ bản đề tài đủ sức hấp dẫn là họ nhảy vào sâu xé thôi. Hơn nữa chuyện này là nhờ thành viên của FEEC. FEEC có lẽ không có nhân tài vươn lên đỉnh cao như ở Hội Giáo hữu ở Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng bù lại bọn họ lại trải rộng đủ mọi ngành nghề. len lỏi đủ ngóc ngách cuộc sống, đặc biệt là ở Thượng Hải, những cá nhân không quá kiệt xuất, không có quyền lực quá lớn đó, khi gộp sức lại đủ gây ra ảnh hưởng không ngờ. Nhân vật nhỏ cũng có sức mạnh của nhân vật nhỏ, nếu biết tận dụng tốt điểm mạnh của mình. Tất nhiên FEEC không phải chỉ toàn nhân vật nhỏ, nhưng nhân vật lớn hơn thì Tô Sán không dễ tác động tới, mà nhân vật lớn có nhiều kiêng kỵ. Lâm Chí Vũ vỗ đùi, hả giận, tại đám không kiếp đó mà bọn này bị chết dí ở Dung Thành, bao, nhiều kế hoạch ăn chơi bị hoãn hết. Nhưng mà Tô Sán, Tiên Thực chỉ là một công ty trong tập đoàn Trọng Phàm, không phải nghiệp vụ chính của họ. Cũng không có tiếng tăm rộng như câu lạc bộ bóng đá Trọng Phàm, làm thế này sợ là không khiến bọn chúng tổn thương tới gân cốt được. Tô Sán chọn mục tiêu vừa đúng, hiện Trọng Phàm đang chủ đạo hạng mục lớn trong tỉnh, cơ bản họ đứng ở thế bất bại rồi, nhắm vào nghiệp vụ chính của họ, mùi vị đấu tranh quá mạnh, trên tỉnh sẽ lên tiếng. Hơn nữa không nên coi thường Trọng Phàm, bọn họ là tập đoàn lớn, nếu đấu với họ sẽ gặp tổn thất khó tính hết, không đáng, không khôn ngoan. Vương Uy Uy trả lời thay, chọn Tiên Thực vừa vặn, là đòn cảnh cáo cho đám hề chỉ sợ thiên hạ không loạn đứng ngoài gieo hò kia câm miệng. Quan trọng nhất là biến cuộc đấu tranh hệ tư tưởng trên tỉnh do Giang Quách Thiếu phát động biến thành trò đấu tranh thuần túy vì đấu tranh, thành hành vi tầm thường gây mất đoàn kết nội bộ, lạm dụng quyền lực, đả kích cá nhân. Chậc chậc chậc, chiêu này quá cao. Tô Sán, lần này tôi phục cậu rồi. Nói xong Vương Uy Uy nâng chai bia lên mời Tô Sán, ba người còn lại trợn mắt lên nhìn Tô Sán, không ngờ hành động của Tô Sán mang hàm ý sâu xa như vậy. Tô Sán cười khổ, tên Vương Uy Uy này chưa vào quan trường mà đã xấu bụng như vậy rồi, sau này còn hại chế độ tới đâu. Đúng là cha nào con nấy, đâu có tính toán phức tạp như cậu nói, đơn thuần lượng sức mình gây ít khó khăn cho bọn thôi. Rõ ràng mấy người kia không tin lời giải thích của Tô Sán, Lâm Chíu Vũ trà tay hưng phấn, không ngờ thú vị như vậy, người anh em cậu nói đi, chúng tôi có thể giúp cậu thế nào đây? Trò hay thế này bọn tôi không thể đứng ngoài được. Lâm Lạc Nhiên cũng sáng mắt lên, bộ dạng kích động, cô nàng này cũng bị nhốt ở nhà tới phát chán rồi. Tô Sán chẳng buồn giải thích nữa, còn phải xem khả năng của các cậu tới đâu. Móa, Tô Sán, cậu tinh tướng à, tưởng giờ mình mở công ty thì ngon mà coi thường bọn này nhé. Cậu và Đường Vũ một phe, ba bọn tôi một phe, xem bên nào kéo sập được công ty đó trước. Lâm Chíu Vũ tỏ thái độ rất bất mãn, chỉ cần giữ tôn chỉ, thiệt hại nhỏ nhưng ầm ĩ lớn, chắc chắn không có nhân vật to hơn chú ý tới chúng ta, xem ra có trò giải trí trong hè rồi. Tính nha nội của Vương Uy Uy trỗi dậy, Lâm Lạc Nhiên cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Nếu Dịch Trọng Kiên mà nghe thấy năm đứa nhóc ngồi trong quán giải khát nhỏ đang lấy công ty của mình ra làm trò giải trí không biết có tức tới đấm ngực mà chết không. Chủ đề chính qua đi, năm người tán gẫu lung tung. Giáo viên trường chúng tôi kể, năm xưa bọn họ đánh nhau còn được chính phủ địa phương tặng cờ gấm nữa đấy, vì sao à? Đánh lưu manh đương địa chứ làm sao nữa, trong quân đội suốt ngày không có việc gì làm nên chỉ có thể luyện tập năng lực đả kích và chống đả kích, 24 giờ suy nghĩ làm sao đánh. Người có hiệu suất nhất, Lâm Chíu Vũ vung vẩy chân tay, hôm đó cuối cùng gặp được mấy tên mù mắt, đúng là sướng như vớ được tiền, vừa trừ hại vì dân, lại có cơ hội tiến hành kiểm nghiệm thực tế. Có người còn tổ chức cả xe tải tới, nhưng đánh một lúc thì thất vọng, đối phương quá yếu. Gậy to bằng hai ngón tay đập xuống không thèm né, tay không cũng đỡ được. Vương Uy Uy ngáp dài một cái cắt ngang, đủ rồi, ai chả biết bốc phét là thú tiêu khiển trong quân đội. Có mà 24 giờ luyện tập năng lực bốc phét thì có. Uy Uy, cậu theo tôi về Hà Nam, tới mấy quán bar gần trường tôi, cậu nhắc tới tên Lâm Chíu Vũ, có quán nào thu tiền cậu, tôi đổi sang họ. Vương, Lâm Chíu Vũ tức giận đáng lẽ nói tôi đổi sang họ cho má của cậu, may mà kịp thời dừng lại đúng lúc. Nhắc tới tên anh không khéo người ta nhốt lại bắt rửa cốc trừ nợ thì có, lúc đó anh Uy Uy lại hối hận vì sao bạn mình không phải Vương Chíu Vũ. Lâm Lạc Nhiên đang ngồi ăn kèm, miệng còn ngậm thì, cong cong môi, xì nhỏ một cái, cả đám cười ầm ĩ. Em làm như anh là Tô Sán đi tới đâu cũng gây sự vậy. Lâm Chíu Vũ tỏ ra bất mãn phản bác, có điều Tô Sán này, chuyến này cậu gây chuyện ầm ĩ lại trúng số lớn rồi, hình như cha cậu sắp thăng chức. Chương 726, Nữ thần biến mất. Tô Sác ngạc nhiên, không hiểu tin này từ đâu ra. Cậu nghe ai nói thế? Sơn Nhân Tự có cách, theo thông tin mật thì cha cậu vì thành tích tốt ở Đại Dung, khả năng thăng chức rất cao, lần này tra cầu điều chức có rất nhiều hướng. Một tập đoàn năng lượng ở thành phố Phàn Hồng thiếu chức tổng giám đốc, hướng khác là thị trưởng Xuân Thành, nếu không Nam Hạ Hồ Châu hoặc Bắc Thượng Cẩm Đô đều có thể vào thường ủy. Lâm Chí Vũ vỗ ngực tự tin, cậu nói xem tin này đáng để cậu trả tiền hôm nay không? Tô Sán nhíu mày, không rõ đây có phải là tính toán dự phòng của Vương Bạc Phòng khi ông ta không chống đỡ được áp lực, đưa cha mình đi chỗ khác tránh xa vào vũng lầy của Đại Dung không? Nhưng đây cũng rất có khả năng phía Quách Hệ thấy cha y quá cứng đầu nên định tính cách thăng chức giảm quyền này để đẩy cha y đi chỗ khác. Chuyện kiểu này có lẽ Lâm Chí Vũ chỉ nghe hóng hớt đâu đó thôi, khó mà có tin xác thực, lại khoe tự có cách. Lâm Lạc Nhiên chề môi, những chuyện này anh hỏi Tô Sán, đảm bảo cậu ấy còn biết trước anh, thế này có là gì? Anh cũng đừng bày trò ăn trực của Tô Sán nữa được không? Mất mặt lắm. Đường Vũ còn ở bên cạnh Tô Sán kìa em gái. Lâm Chí Vũ dùng khuỷu tay huých nhẹ Lâm Lạc Nhiên, còn nháy mắt nháy miệng ra hiệu, giọng thì bô bô chả giấu được ai, em công khai lấy lòng Tô Sán thế là không ổn đâu. Lâm Lạc Nhiên rít lên một tiếng, Lâm Chí Vũ tính bỏ chạy nhưng không kịp, bị cô em gái vừa đấm vừa đá, vì ánh đèn mà gò má đỏ rực, nhìn liếc về phía Đường Vũ. Đường Vũ ngồi bên cạnh Tô Sán, khẽ vén tóc mai mỉm cười, ý bảo không để bụng. Lâm Lạc Nhiên thở phào quay đầu lại tiếp tục nhéo Lâm Chí Vũ đang vừa né tránh vừa kêu như lợn bị chọc tiết. Lòng thì thầm mắng mình kém cỏi, Đường Vũ có để bụng hay không thì liên quan gì tới mình, sao phải thở phào. Lâm Lạc Nhiên cầm cốc kem lạnh áp lên khuôn mặt hơi tỏa nhiệt, thấp thỏm không biết hành vi vừa rồi của mình có phải là lại ông tôi lại bụi này không. Lâm Chí Vũ bị một trận đòn vẫn không chừa, đột nhiên hỏi, Tô Sán, nếu chọn em gái tôi và Đường Vũ, cậu sẽ chọn ai? Này, hôm nay nóng quá nên lên cơn à? Lâm Lạc Nhiên tàn bạo trừng mắt lên uy hiếp ông anh trai, nhưng giống như trò đập chuột, đập lỗ này nó chui lên lỗ khác. Vương Uy Uy cách bàn chồm người tới, cười đều nhìn Tô Sán, câu hỏi này hay, Tô Sán, cậu chọn ai đây? Đường Vũ không nói gì, mắt chớp chớp nhìn Tô Sán, Lâm Lạc Nhiên vừa bắt nạt Lâm Chí Vũ, thực chất cũng giỏng tai lên nghe, cả hai đều rất muốn biết đáp án của câu hỏi này. Tôi làm sao dám chọn ai? Tô Sán nắm tay Đường Vũ đưa lên hôn khẽ lên mu bàn tay cô, được cô ấy để ý là may mắn nhất trong đời tôi rồi. Tô Sán, cậu nói mấy lời buồn nôn như vậy mà lưỡi không nổi mụn à? Lâm Lạc Nhiên rúm người lại, tay nọ xoa tay kia. Đường Vũ khẽ lườm Tô Sán một cái như trách móc, nhưng không rút tay lại, nếu như tinh ý hơn nữa sẽ nhận ra đuôi mắt cô nhướng lên cao. Giống như con chim nhỏ cong đuôi lúc vui vẻ vậy, câu trả lời của Tô Sán không hoàn mỹ, nhưng biểu hiện của y rất tốt, nhất là trước mặt Lâm Lạc Nhiên. Cho dù trải qua sự kiện Vương Thành, Tô Sán trưởng thành hơn, làm việc dứt khoát hơn, nhưng không có nghĩa mặt tình cảm cũng thế, vì tình cảm Lâm Lạc Nhiên như mưa dầm thấm đất. Dù Tô Sán biết mình phải nhanh chóng cắt đứt, nhưng lại sợ làm tổn thương tới Lâm Lạc Nhiên, vì thế mới muốn thông qua biểu hiện với Đường Vũ, mong Lâm Lạc Nhiên nhìn ra. Đùa vui một chút thì được, nếu dây dưa quá mức ở đề tài này sẽ khiến người khác khó chịu. Vương Uy Uy và Lâm Chí Vũ dừng đúng lúc, chuyển sang tán gẫu trên trời dưới biển. Trong quán phát nhạc Âu Mỹ, Lâm Lạc Nhiên hơi đung đưa người, làm như đang chú tâm nghe nhạc, mắt lại nhìn tay Tô Sán và Đường Vũ đan chặt vào nhau dưới bàn. Một lúc sau, Tô Sán như cảm nhận được ánh mắt Lâm Lạc Nhiên, hơi quay đầu sang, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác như có dòng điện li ti chạy dọc xương sống mỗi người, cả hai thoáng sững người, không có lúng túng, ánh mắt chỉ giao nhau chống lát, Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên đều như đọc được ý đối phương. Thoáng ôn nhu xen chút áy náy đó trong ánh mắt Tô Sán làm tim Lâm Lạc Nhiên thoáng đau. Mình đâu phải là gái già quá lứa lỡ thì chẳng ai muốn, sao cứ thích một người không thuộc về mình, cô từng nhiều lần bới móc khuyết điểm của Tô Sán để phủ nhận y, nhưng kệ là tốt hay xấu tất cả. Hình ảnh Tô Sán chẳng biết lúc nào không thể xóa khỏi tâm trí được nữa. Đường Vũ, Tô Sán. Lúc này có nhóm bốn người ở bàn sau họ, tính tiền chuẩn bị rời đi, ngang qua họ thì ngạc nhiên gọi, ồ, các bạn cũng ở đây à? Tô Sán không nhận ra, có điều Đường Vũ và Cao Tường trước kia quan hệ không tệ, mỉm cười chào, đúng thế, thật khéo quá. Thiếu chút nữa không nhận ra bạn rồi, Đường Vũ, bạn xinh đẹp lên nhiều quá, nghe nói bạn đang học ở Thượng Hải phải không? Đồng Tề hay Đại học Thượng Hải? Nhìn thấy khuôn mặt Đường Vũ càng thêm thanh lệ thoát tục, Cao Tường cố kiềm lòng không thất lễ, Đại học Thượng Hải, còn các bạn? Gặp lại bạn học cũ, Đường Vũ rất vui, thấy thân thiết hơn nhiều, hiện giờ tôi học Học viện Tin tức Truyền thông Đại học Thanh Hoa. Liễu Lị và Lục Nguyệt Tân học Khoa học Đời sống Bắc Đại, bận quá, vừa mới về Dung Thành hôm qua thôi, nên tới tận hôm nay mới tụ họp với nhau được. Khả năng vài ngày nữa lại tới Thiên Tân, ai nghĩ lên đại học còn bận hơn thời cao trung, nghỉ hè cũng không được trọn vẹn nữa. Cao Tường than thở, Liễu Lị được giới thiệu xong chỉ gật đầu, khoanh tay đứng đó, nhìn Đường Vũ chằm chằm ý vị xem thường, cô ta trước kia là học sinh mũi nhọn, nhưng không xinh đẹp bằng Đường Vũ nên không nổi tiếng bằng, luôn nghĩ rằng nhà trường quá mức ưu ái Đường Vũ chẳng qua vì cái mặt đó thôi. Giờ thì sao Đường Vũ chỉ vào được Đại học Thượng Hải đứng bét trong năm trường học hàng đầu, đó là minh chứng rõ ràng mình hơn một bậc. Thôi, mình có hẹn với mẹ, phải đi đây, hẹn các bạc khi khác. Nói chuyện một lúc Đường Vũ xem đồng hồ, nhoẻn miệng cười ôn nhu với Tô Sán, em về đây. Ừ để anh tiễn em. Tô Sán đứng dậy, gật đầu với đám Cao Tường, tiễn Đường Vũ đi. Cao Tường không khỏi thất vọng, cảm giác như thứ gì đó không còn nữa, trước kia ở nhị thập thất trung ánh nắng rực rỡ. Cô gái đó chói lọi hơn cả ánh nặng mặt trời, từng là sự tồn tại huy hoàng trong ký ức, là nữ thần trong mắt bao người. Vậy mà bây giờ đã trở thành một người bình thường có thể thấy khắp nơi trong quán bar. Vốn tưởng rằng cô gái ấy sẽ tiếp tục vươn tới đỉnh cao hơn, ví như Thanh Hoa Bắc Đại hay trường học danh tiếng ở nước ngoài, quen biết vòng tròn lớn hơn, có tầm nhìn mà người thường không sao tưởng tượng được. Nhưng bọn họ vẻn vẹn chỉ vì hạnh phúc nhỏ ấm áp trước mắt là lựa chọn làm người bình thường. Một cô gái nếu yêu một chàng trai tới tận xương tủy thì không cách nào che giấu. Vừa rồi tuy Đường Vũ nói chuyện với bọn họ, nhưng tay luôn nắm tay Tô Sán, môi luôn mang nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc của cô gái nhỏ ấy, hắn thấy rõ ràng. Đó đáng lẽ là bức tranh khiến người khác hâm mộ, nhưng Cao Tường không nghĩ vậy. Cô gái ấy vốn có thể còn rực rỡ hơn nhóm người bọn họ, cơ hội ở ngay trước mặt, nhưng lại ngu xuẩn lựa chọn từ bỏ, tới Đại học Thượng Hải sức cạnh tranh kém cỏi, ở đó chẳng mấy chốc bị nhấn, chìm thành một người bình thường, cuộc sống đôi khi thật giống vở kịch, khó đoán trước. Khi Đường Vũ cùng Tô Sán sóng vai rời khỏi quán bar, hắn đột nhiên thấy nữ thần trước kia biến mất trong bóng tối rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, còn bao nhiêu quân bài? Vâng, vâng, mong báo của anh tạm thời không nên đưa tin này, chúng tôi nhanh chóng đưa ra công bố chính thức. Nhân viên quan hệ xã hội của Tiên Thực mấy ngày qua sứt đầu mẻ chán, ngay cả tòa soạn nhỏ, bọn họ cũng phải cúi đầu ăn nói khép nép. Không chỉ gọi điện thoại, bọn họ phải đi mời cơm khắp nơi, có người một tối ăn tới ba bữa, no nứt bụng, đối phương vui vẻ gật đầu. Nhưng sáng hôm sau tin tức kia vẫn trình ình xuất hiện trên báo vừa được liên hệ, làm người ta sôi máu. Tin tức là thứ có giá trị mang tính thời hạn, có tin sáng còn nóng hổi, chiều đã chẳng ai thèm đọc nữa rồi, báo tỉnh đã đăng, có cái đầu to chịu rồi, mình sợ gì mà không đăng. Hơn nữa huyện quan không bằng hiện quản, tập đoàn Trọng Phàm có to cũng ở tận Du Thành, nơi này là thiên hạ của Trương Tam công tử. Lý Tứ Nha Nội, người ta nhờ mình loan tin này để bảo vệ sức khỏe sinh sản huynh đệ, chính nghĩa người sáng như thế sao có thể không bênh vực. Thế nên chẳng khác nào lửa cháy đồng hoang, khi 15 trên 21 tờ báo chính tỉnh Tây Xuyên đăng tin này thì Tiên Thực bỏ cuộc, không cố ngăn chặn nữa, tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề. Tổng Giám đốc đã tìm được nguyên nhân, do Dịch Thiếu Gia xung đột với một sinh viên Đại học Thượng Hải tên Tô Sán, nên đối phương trả thù. Nghe một cấp dưới giải thích mà Dịch Trọng Kiên tức điên, thì ra là thằng khốn kiếp đó, vì cái gì mà nó ỉa dây, mình phải dọn phân. Tức giận là tất nhiên, nhưng với nhân vật lên tầng cấp của ông ta đã có thể khống chế tốt hành vi. Nếu không biết rõ ngọn ngành sẽ không manh động, rốt cuộc là xung đột kiểu gì mà trả thù nhau tới mức này. Tại sao nhắm vào chúng ta? Thân phận đối phương thế nào? Theo tay phóng viên báo sáng Thượng Hải thì xung đột bắt nguồn từ một quán bar, hai bên đánh nhau xong rồi thôi, nhưng Dịch Thiếu Gia lại muốn kiện người ta, cho nên người ta kiện lại. Cơ bản Tô Sán không định che giấu nên phía Tiên Thực không cần quá khó khăn tìm ra nguyên nhân. Đối phương tuy là sinh viên nhưng có hai công ty ở Thượng Hải, một tờ tạp chí và một công ty mạng thành lập chưa lâu. Dịch Trọng Kiên đoán ra ngay nguyên do, đối phương không làm gì nổi tập đoàn Trọng Phàm nên ra tay với công ty nhỏ hơn. Mặt âm trầm hỏi, phía chúng ta cũng có vài mối quan hệ ở bên Thượng Hải, có thể gây sức ép được không? Cấp dưới kia đặt tờ báo lên bàn, đây là ảnh sau khi công ty mạng của cậu ta thành lập không lâu, Phó Bí thư Thành ủy Liễu Trường Thăng đến thăm, còn bắt tay trò chuyện với cậu ta. Trước đó, một số kẻ có ý định phá công ty này, nghe nói toàn là đám hoàn khố nha nội bản địa, bị cậu ta kiện ra tòa vì tội phá hoại thương nghiệp. Mặt Dịch Trọng Kiên đen như đít nồi, vậy dùng tiền giải quyết thì thế nào? Lúc này tạm thời đành nhún trước, sóng gió qua đi, đối thủ đã lộ diện, với thực lực của Trọng Phàm, không thiếu cách phản đòn. Cấp dưới lắc đầu, lại đưa tới tờ báo khác, có lẽ không được, cậu ta được gọi là tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất. Cậu ta có một công ty ở Mỹ, trị giá mấy trăm triệu đô la Mỹ. Còn gì nữa, sao không nói luôn một lúc? Dịch Trọng Kiên đến lúc này không kìm được tức giận đập bàn quát tháo, tên khốn kiếp này nói cứ như muốn đả kích mình từng chút một vậy. Công ty trăm triệu đô la, lại còn ở bên Mỹ, riêng điều này thôi là mình chịu chết không vươn tay tới được rồi. Hết rồi ạ. Cấp dưới im thít, cúi đầu rất ủy khuất. Dịch Trọng Kiên đi đi lại lại trong phòng, bây giờ chỉ còn một cách là nhờ quan hệ nói khéo để đối phương nương tay. Quan trọng hơn là cần thằng cháu mình phải xin lỗi người ta, khốn kiếp, đi ba đánh nhau còn muốn kiện người ta, nó tưởng nó là con ông trời chắc. Nghĩ vậy, Dịch Trọng Kiên bảo thư ký chuẩn bị xe tới tổng bộ tập đoàn Trọng Phàm. Trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn, Dịch Gia Thuận chỉ mặt người em trai kém mình gần 10 tuổi, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Sao không lập tức tuyên bố thu hồi sản phẩm, thay đổi dây chuyền sản xuất, ít nhất bịt miệng báo chí lại, bây giờ chuyện be bét như vậy, cậu định đổi tên công ty luôn à? Cách gì cũng không ăn thua, hôm nay nói ảnh hưởng tới sinh lý, mai nói ảnh hưởng tới sinh học, thay 10 dây chuyền thì dây chuyền người ta phá cả 10 thôi. Dịch Trọng Kiên hầm hừ, vẻ mặt bất cần đời, cậu chừng này tuổi rồi mà không chịu trưởng thành. Nghe giọng điệu giận dỗi của em trai, Dịch Gia Thuận chỉ biết than trời sao bên cạnh mình toàn kẻ ngu xuẩn, rốt cuộc đối phương là ai? Hỏi thằng con trai quý báu của anh đi. Dịch Trọng Kiên mang sẵn hai tờ báo, ném thẳng vào mặt Dịch Lực Hoan, sau đó đứng dậy, đóng sầm cửa bỏ đi. Dịch Gia Thuận nhíu mày, Dịch Lực Hoan cẩn thận nhặt tờ báo lên, không phải tìm lâu, hắn nhanh chóng thấy ảnh của Tô Sán, khuôn mặt đó làm sao hắn quên được. Càng đọc càng run, tới dòng tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất, thì khiếp sợ không nói lên lời, hồi lâu chưa tỉnh lại, làm sao thằng nhãi đó có thể làm được điều đó. Dịch Gia Thuận chỉ biết thở dài, không còn lòng dạ nào mà mắng con mình nữa, chính bản thân ông ta cũng không lường trước được điều này, ai có thể ngờ được. Có lẽ 10 người gặp tình huống như ông ta thì hết cả 10 chỉ nghĩ rằng Tô Sán là thằng hoàn khổ ỷ cha mình làm càn thôi, đâu nghĩ bản thân tên hoàn khố đó thậm chí còn khó chơi hơn cha mình. Bây giờ tới mức độ này hai bên cơ bản không có chút khả năng hòa giải nào hết. Ông ta tuy bắt hạng mục ống dẫn năng, lượng làm con tin, không sợ đối phương có thể đụng tới xương cốt Trọng Phàm, nhưng đối phương cũng có công ty trăm triệu đô la ở Mỹ, ông ta cũng không vươn tới được tận đó. Tất nhiên Dịch Gia Thuận không nghĩ Tô Sán sẽ tiếp tục càn quấy tấn công tiếp các sản nghiệp phụ khác của Trọng Phàm. Bởi như thế Tô Sán ắt phải trả giá không nhỏ, đó không phải hành vi sáng suốt của người làm ra sản nghiệp lớn như vậy. Có điều mất thêm tiên thực vào cuộc đấu tranh này là cái giá ông ta không lường trước, cũng là cái giá quá đau. Nhớ lấy bài học này để lần sau rút kinh nghiệm. Dịch Gia Thuận vỗ vai con trai, lúc này Vạn Quý đi vào, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nói, Chủ tịch, thị trưởng Tôn Trường Kiệt đang tổ chức họp cơ cấu công thương Dịch Tễ, đưa ra đề nghị đóng cửa dây chuyền sản xuất của công ty tiên thực, làm rõ vấn đề thực phẩm họ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Làm sao có thể? Dịch Gia Thuận nghe câu này không khác gì bị rút mất xương sống, ngồi bịch xuống ghế sofa, không phải vì nguy cơ tiên thực có thể đóng cửa. Ông ta định hy sinh công ty này rồi, nhưng còn chuyện đáng sợ hơn rất nhiều, đây là tín hiệu cho thấy đối phương đã vươn tay tới cả Du Thành. Trong văn phòng bí thư Thành ủy Dung Thành, bàn bạc xong việc chính, Vương Bạc ra ghế sofa tiếp khách uống trà tán gẫu với Tô Lý Thành. Bí thư, thằng bé đó thật quá đáng lắm rồi, để tôi bảo nó dừng lại. Làm chuyện hại người hại mình như thế thật thiếu sáng suốt. Tô Lý Thành không nghĩ lần trước Tô Sán nói muốn đối phương ngã đau một chút không phải chỉ một bài viết kia, không phải chỉ mình Tô Sán. Vương Bạc xua tay, chuyện lan rộng như thế, chắc chắn đám uy uy góp công không ít, bây giờ chúng nó có dừng tay, chuyện vẫn phát triển theo đà quán tính thôi, muốn chặn lại cũng không được. Thằng bé đó chưa thành thục, không biết sau này còn gây họa gì nữa, sự nghiệp nó càng lớn, tôi càng lo. Thư ký của Vương Bạc gõ cửa đi vào, thì thầm mấy câu, Vương Bạc sững người mở to mắt nhìn Tô Lý Thành, làm Tô Lý Thành thấy bất an, không hiểu có chuyện gì nữa. Khi thư ký lui ra rồi, Vương Bạc chưa hết kinh ngạc, Lý Thành, nhà anh có quen biết với phó thị trưởng Tôn Trường Kiệt của Du Thành sao? Tô Lý Thành lắc đầu, hôm nay tôi mới lần đầu nghe tới cái tên này. Vương Bạc lẩm bẩm, rốt cuộc chú nhóc này còn bao nhiêu quân bài chưa ra đây? Chương 728, mọi chuyện luôn có thể tồi tệ hơn. Cha, để con đi tìm Tôn Lỗi hỏi xem sao, có thể nhà Tôn gia có họ hàng với bên đó. Dịch Lực Hoan ôm chút hy vọng nho nhoi nói, vì hôm đó Tôn Lỗi cũng có mặt ở Tuyết Sơn Tây Lĩnh, không có vẻ gì là quen biết Tô Sán từ trước. Dịch Gia Thuận nhìn con trai, thấy hắn khá bình tĩnh, gật đầu, ừ, đi đi, nhưng đừng gây sự gì đấy. Vâng. Du Thành là địa bàn của Trọng Phàm, từ bí thư thành ủy tới thị trưởng đều có mối quan hệ mật thiết với ông ta. Tôn Trường Kiệt chỉ là một phó thị trưởng không nằm trong thường ủy, khả năng gây ảnh hưởng tới Trọng Phàm rất nhỏ, nhưng đáng sợ hơn là tin tức đằng sau hành động này. Vì sao Tôn Trường Kiệt biết mà vẫn làm, hai bên vốn không thù không oán, đằng sau Tôn Trường Kiệt phải có chỗ dựa đủ lớn. Thằng nhóc Tô Sán đó không ngờ lại có thân phận ghê gớm như vậy, ai biết nó còn quân bài nào chưa ra nữa không? Ai biết liệu còn có bao nhiêu kẻ bỗng dưng nhảy ra như Tôn Trường Kiệt nữa? Dịch Gia tất nhiên cũng có đối thủ, chỉ sợ chuyện này gây ra phản ứng dây chuyền, mà Dịch Gia lại đã đem phần lớn nhân lực đặt vào hạng mục đường ống dẫn nguyên liệu. Nếu xa lầy vào cuộc chiến quy mô nữa, coi như trong mấy năm tới khỏi làm chuyện gì khác. Tôn Lỗi đang tham dự một cuộc họp ở công ty, nhận được điện thoại của Dịch Lực Hoan, đoán ngay được chuyện gì, liền hẹn hắn tới quán cà phê gần đó nói chuyện. Dịch Lực Hoan không tới quán cà phê mà ngồi trong xe đợi, liên tục xem đồng hồ, càng lúc càng sốt ruột. Chỉ đợi 15 phút mà hắn tưởng chừng như đã đợi cả tiếng, ở cái Du Thành này, trước giờ có mấy ai khiến hắn phải chờ đợi như vậy. Dầm, thấy Tôn Lỗi đi từ công ty ra, Dịch Lực Hoan đóng mạnh cửa xe bước ra ngoài. Nhà cậu và thằng nhãi Tô Sán kia có quan hệ thế nào? Dịch Lực Loan mặt âm trầm nhìn thẳng Tôn Lỗi hỏi, không có quan hệ gì cả. Tôn Lỗi vốn định ám thị cho Dịch Lực Hoan biết quan hệ giữa cha mình và Mục Gia, nhưng ngữ khí bề trên chất vấn của Dịch Lực Hoan làm hắn khó chịu. Dù sao sau này hai bên khó qua lại được với nhau nữa, chẳng cần nể nang, gần đây Tiên Thực gặp rắc rối hắn cũng biết. Không khó đoán ra đối phương đang phản đòn, Dịch Gia đánh giá quá thấp đối thủ, kết cục đã phải ván sát. Ngữ khí của Tôn Lỗi làm lửa giận bốc lên đầu Dịch Lực Hoan, không có. Không có vậy là hôm nay cha cậu đột nhiên đòi đóng cửa kiểm tra Tiên Thực của Trọng Phàm, cậu nói xem, đây là chuyện gì? Làm sao tôi biết, lại chẳng phải tôi bảo cha tôi làm thế. Người nói vô tình kẻ nghe có ý, Dịch Lực Hoan không khỏi liên tưởng hôm đó trên Tuyết Sơn. Có thằng béo ác miệng nói câu cha mày nghe lời mày lắm, hắn biết hôm đó có rất nhiều người nén cười sau lưng mình. Thằng chó chết này, Dịch Lực Hoan thình lình tung đấm thẳng vào mặt Tôn Lỗi. Tôn Lỗi bị trúng đòn bất ngờ, tối tăm mặt mũi lùi lại, sống mũi trúng đòn làm nước mắt tràn ra giàn giụa, mày điên à? Tao điên đấy, mẹ nó, chúng mày định theo gió trở cờ à, cho mày biết, Dịch Gia chưa đổ đâu, hôm nay tao cho mày một bài học cảnh cáo đứa khác. Sau lần bị ném xuống ao nước đó, trừ một số đồng bọn thân thiết, Dịch Lực Hoan gặp ai cảm giác người đó thầm cười nhạo mình. Hôm nay nhân dịp này phát tiết hết oán giận trong lòng ra, tung ra cú đấm nữa vào mặt Tôn Lỗi. Bốp! Tôn Lỗi thấp hơn Dịch Lực Hoan nửa cái đầu, thể trọng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Một, đấm này làm hắn hộc máu mồm, loạng choạng lùi lại sau, nhưng chẳng những không làm hắn sợ, đột nhiên bị đánh làm Tôn Lỗi đùng đùng nổi giận, bất chấp chênh lệch hai bên, gầm một tiếng, lao người húc thẳng vào bụng Dịch Lực Hoan. Thằng chó, mày dám đánh tao à? Dịch Lực Hoan lúc này không còn suy nghĩ gì nữa rồi, nhịn đau chắp hai tay nện mạnh xuống lưng Tôn Lỗi. Tôn Lỗi trúng đòn đau, khuỵu xuống, liên tục cú đấm đá tàn bạo đổ xuống. Tôn Lỗi hiếm hoi lắm mới trả đòn một cú, chẳng những không gây tổn hại gì cho Dịch Lực Hoan, còn khiến hắn lên cơn trả lại gấp 10 lần. Kết quả Tôn Lỗi bị đánh tới bất tỉnh vào viện, đó là do may mắn ở trước cổng công ty, nhân viên công ty mau chóng nhận ra tới can ngăn mới cứu được, nếu không chẳng biết sẽ có hậu quả gì. Dịch Lực Hoan bị cảnh sát bắt đi, dù hắn liên tục chửi bới nói mình thân phận mình thì không ai dám tùy tiện thả hắn ra, vì người bị đánh là con trai phó thị trưởng. Đám tôm tép họ cứ làm theo phận sự trước đã, sau đó báo lên trên, đợi các vị thần tiên đánh nhau, sau đó ai thắng thì bọn họ sẽ nghe bên đó, đơn giản dễ dàng. Cái thằng ngu xuẩn này, đã bảo nó đi hỏi thôi, đừng gây sự. Dịch Gia Thuận biết tin này giận điên người đập tan điện thoại. Thời khắc mẫn cảm như vậy con trai ông ta lại gây sự cố. Nếu không phải ông ta kiềm chế tốt, có lẽ hôm nay Dịch Gia cũng có người phải nhập viện. Chủ tịch, phu nhân gọi điện tới. Cô thư ký nơm nớp đi vào phòng báo, vì Dịch Gia Thuận đập điện thoại rồi, nên vợ ông ta phải gọi tới công ty, bảo với bà ấy. Tới đồn trông coi kỹ thằng con bảo bối của bà ta, nó mà ra khỏi đồn, không cần người khác, tôi đích thân đánh gãy chân nó để nó khỏi ra ngoài gây chuyện. Dịch Gia Thuật quát lớn, nói, bảo Vạn Quý chuẩn bị xe đưa tôi tới bệnh viện. Tôn Trường Kiệt đã tới bệnh viện trước, Tôn Lỗi vẫn đang được kiểm tra, chưa có kết quả chính thức, nhưng sơ sơ thì cũng đã có tổn thương phần mềm. Rạn xương sườn, chật quai hàm, có thể không nghiêm trọng tới mức phải phẫu thuật, nhưng mặt sưng húp tới biến dạng, còn đau khuôn mặt điển trai ngày nào. Nghe cô nhân viên công ty chứng kiến sự việc kể lại thì con mình nhận được cú điện thoại rời công ty, xuống gặp Dịch Lực Hoan, nói chuyện chưa được mấy câu thì bị đánh thành ra cơ sự này. Đối phương tới tận công ty, ý đồ hành hung chưa đủ rõ ràng sao, Tôn Trường Kiệt rất cưng đứa con này, từ nhỏ học tập tốt. Lớn lên càng không phụ lòng ông ta, tới nay tự dựa vào sức mình mở hai công ty, không ngờ bị người ta đánh thành ra nông nỗi này. Tôn Trường Kiệt đấm mạnh vào tường, rít lên, Dịch Gia tưởng mình là thổ hoàng đế ở du thành này rồi à. Nếu con ông mày có làm sao, dù liều cái mạng già này cũng khiến Dịch Gia xuống địa ngục cùng. Một số cán bộ cao cấp chính phủ hay tin tới nơi nghe được câu này đưa mặt nhìn nhau, sau đó lui ra. Có một câu nói thế này, mọi việc luôn có thể tồi tệ hơn, vì thế khi xảy ra chuyện, chúng ta càng phải bình tĩnh đừng nghĩ trời đã sập xuống, nếu không trời chưa sập cũng sẽ sập. Sự kiện Dịch Lực Hoan đánh con trai phó thị trưởng Du Thành chớp mắt đã bay tới Du Thành, đến đám Vương Uy Uy cũng không dám tin có thể xảy ra chuyện hay ho như vậy. Vội vàng gọi điện thoại cho Tô Sán tra hỏi làm sao y có thể đổ dầu đổ lửa gây ra chuyện này. Không ngờ Tô Sán đang ở Đôn Hoàng làm việc chẳng hề hay biết gì cả, vội vội vàng vàng bỏ đi, khiến Vương Thanh tái phát bệnh làm A Hoàn rất tức giận. Lâm Chí Vũ tắt điện thoại, nhún vai, Tô Sán mà động vào chuyện gì thì đúng là loạn. Nguyên nhân Tôn Lỗi bị đánh nhanh chóng xác nhận, trước đó Tôn Trường Kiệt định đóng cửa kiểm tra tiên thực thuộc trọng phàm. Lập tức mọi người quy kết tới việc đấu tranh của Vương Hệ và Quách Hệ trên tỉnh, người lắc đầu ngao ngán, người nóng ruột đợi xem trò hay, người thì rình rập cơ hội. Nhưng thoáng một cái, tất cả lại bị tin khác thu hút toàn bộ sự chú ý. Ngày 23 tháng 8, không chỉ Dung Thành, mà toàn quốc định sẵn là một ngày khiến nhiều người mất ngủ. Trong ngày hôm đó, Đài truyền hình Trung ương và mạng Tân Hoa đồng thời cho đăng tin tức từ Bộ Chính trị và Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc là Quốc vụ Viện quyết định. Trừ xí nghiệp hải ngoại trên thị trường chứng khoán ra, xí nghiệp trong nước ngừng chấp hành biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu đảm bảo tài chính xã hội. Mọi chuyện luôn có thể tồi tệ hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, Quan Khâm sai tới, 1. Sau khi Trung ương đưa ra quyết định ngừng chấp hành biện pháp giảm cổ phần quốc hữu, chính đàn Tây Nam nổ tung. Các phương thế lực còn chưa định hình được sách lược tiếp theo phải làm gì, phải ngả theo ai, làm sao giành lợi thế lớn nhất. Trọng tâm cơn bão đấu tranh này là Quách Hệ và Vương Hệ thoát cái thay đổi thế công thủ. Quách Hệ tái mặt luống cuống, Vương Hệ hả hê hừng hực khí thế chuẩn bị báo thù rửa hận thì chính đàn Tây Nam lại nghênh đón một tin tức có trọng lượng khác. Tổ tuần thị Trung ương Tam Giảng chọn vùng Tây Nam là địa phương tuần thị tiếp theo. Chính đàn Tây Nam đang sôi sùng sục tức thì im re ngay, mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì không ai đoán trước được Khâm Sai Đại Thần tới bất ngờ như vậy nhắm vào ai. Tam Giảng tức là giảng chính khí, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, chính trực liêm khiết. Giảng học tập, lý luật tri thức Đảng, lý luận xã hội chủ nghĩa. Giảng chính trị, kiên định chính trị đường lối xã hội chủ nghĩa, đảm bảo phát triển lành mạnh đúng đắn. Phong trào Tam Giảng nổi lên từ Đại hội Đảng lần thứ 78, khi đó Thủ trưởng số 1 nhấn mạnh tinh thần triển khai kiến thiết Đảng ở các lãnh đạo từ cấp huyện trở nên. Các cấp đảng ủy phải tiến thêm một bước kiên định lòng tin nghiêm túc quán triệt bố chí của Trung ương, lấy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình đưa giáo dục kiến thiết Đảng Tam Giảng đi sâu vào cán bộ. Trải qua mấy năm kiến thiết Tam Giảng, phong trào có phần lắng xuống, giờ đột nhiên tổ tuần thị Tam Giảng lại ghé thăm Tây Nam, ai mà chẳng sợ. Nói thế nào thì trước tiên Tam Giảng nhấn mạnh vai trò của Đảng, bí thư thành ủy trong thời gian này có ưu thế rất lớn. những người nhạy bén đều nghĩ Quách Hệ toi rồi, một số bắt đầu có tính toán của riêng mình. Tin tức này quá đúng thời điểm, tạo ra sóng ngầm rất lớn. Cho dù Tổ tuần thị Trung ương tới địa phương với nguyên tắc tránh chống rong cờ mở, hơn nữa không có thông báo công khai, nhưng không trở ngại nhiều nhân vật tai mắt thông thiên trong chính đàn Tây Nam có được tin. Tổ tuần thị thứ nhất vừa kết thúc công tác ở Quảng Tây, liền di chuyển tới Tây Nam. Bí thư Thành ủy Dương Tranh Lượng dẫn đội ngũ 50 quan viên trọng lượng trong tỉnh tới sân bay đón tiếp, thêm vào mỗi lãnh đạo có một thư ký, một lái xe, tạo ra đội hình hùng tráng. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, trong lòng chẳng mấy ai dễ chịu, vì sao? Nên đón lãnh đạo mà anh không thể ngồi rung đùi trong phòng chờ máy lạnh được, anh phải ra ngoài đường băng. Mà vào khoảng gần 10 giờ trưa nắng gắt nay, đường băng rộng thênh thang không có lấy một cái cây, cảm giác như vùng đất chết. Thế nên khốn khổ khốn nạn cho các quan bụng bự, đứng có hơn 10 phút dưới trời nóng như thiêu như đốt. Mặt vị nào vị nấy chảy mỡ như heo quay, dù có thư ký che ô vẫn liên tục phải lấy khăn tay thấm mồ hôi. Các vị chức sắc đi bợ đít khâm sai đại nhân thì chịu khổ chút đã đành, cán bộ sân bay cũng phải chịu tội theo. Đoán chắc lúc này mà các quan ngài có khả năng đọc ý nghĩ thì khối kẻ bị lôi ra pháp trường. Thứ giải trí duy nhất lúc này có lẽ là nhìn sắc mặt Vương Bạc và Quách Giang Thiếu. Có điều hai vị này không biết chiều lòng quần chúng, mặt chẳng lộ sơ hở nào để người ta đoán xem tâm trạng thế nào. Hiển nhiên là cán bộ sân bay cũng nghĩ tới cái mạng của mình nên căn giờ khá chuẩn, chỉ đợi 13 phút là máy bay đã hạ cánh, thấy các đồng chí đội nắng đợi mình, rảo bước đi nhanh tới. Tổ trưởng Tổ tuần thị là Chu Quốc Đào, nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Kỷ ủy tỉnh Giang Tô. Chu Quốc Đào có thể nói ông ta là một đóa kỳ hoa trên chính đàn trong nước, là Phó Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên làm Bí thư Kỷ ủy. Thậm chí nó thành một mô hình trong chính đàn, điển hình này nói lên địa vị của Kỷ ủy ở địa phương được nâng cao. Ông ta là cao thủ chiến tích huy hoàng, từ đốc thúc mấy vụ án lớn, trong đó có tập đoàn tội phạm kinh tế Lý Thiên Tường được gọi là Lý Lão Hổ, cùng với vụ án của cán bộ cấp tỉnh. Phải biết rằng Lý Thiên Tường đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng phú hào của Trung Quốc, trong tay tập đoàn Thẩm Công có 6 công ty trên thị trường chứng khoán, được gọi là mê cung Thẩm Công. Thế nhưng mô hình cổ phần rắc rối đó vẫn bị Chu Quốc Đào lôi ra ngoài ánh sáng. Đội nhân mã do nhân vật như thế dẫn đội, làm sao không khiến chính đàn Tây Nam quét tháp nghênh đòn, ban bệ tỉnh ủy xuất hiện đầy đủ. Tất nhiên là Vương Bạc biết lâu rồi, Giang Quách Thiếu có một điểm nhận định không sai về Vương Bạc, là một nha nội đời ba chính tông. Cháu đích hệ một trong bát trụ quốc, tận dụng ưu thế bối cảnh bản thân là điều Vương Bạc hiểu từ nhỏ, ông ta chẳng tội gì thanh cao như Giang Quách Thiếu. Sau khi bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo chủ chốt, đoàn người mau chóng vào trong nhà chờ máy lạnh, hàn huyên vài câu vô nghĩa sau đó lên xe, hàng dài rồng rắn nhau kéo về thành phố. Hôm nay chúng tôi tới đây là để cường điệu ba điều, thứ nhất là sự chân thật, thứ hai là chân thật và thứ ba cũng là chân thật. Do đó lời hôm nay tôi nói cũng phải chân thật, tôi hy vọng mọi người mang thái độ có trách nhiệm cao độ với đảng và nhân dân. Báo cáo tình huống thực sự cầu thị, phản ánh vấn đề khách quan công chính, để tổ tuần thị có thể toàn diện nắm được tình huống của ban bệ lãnh đạo. Chuyến này chúng tôi tới đây có 9 người, nhưng 5 người khác khác đường, bọn họ đang tới Đức Xuyên, Miên Châu. Tuy chung để tìm hiểu tình hình, chúng tôi thu được một số tin tức, hiện đang tiến thêm một bước xác nhận. Tây Nam có vấn đề hay không? Tất nhiên là có vấn đề cho nên chúng tôi mới xuống đây, nhưng mục đích chủ yếu của chúng tôi là giải quyết vấn đề. Với đồng chí phạm sai lầm nhỏ, chúng ta nên mang thái độ phê bình, giáo dục, còn với cán bộ sai đường, khiến cho công tác xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ có biện pháp. Trên hội nghị động viên công tác tỉnh Tây Xuyên, Chu Quốc Đào nói với toàn thể cán bộ chính phủ và tỉnh ủy như thế. Có mấy cán bộ lãnh đạo lập tức chỉ thị phải nắm được động tĩnh của các thành viên khác trong tổ tuần thị. Nhắc tới nội dung đại thể là gì, nghe nói Quách Lô Hệ gần như dùng hết mối quan hệ âm thầm nghe ngóng. Tin tức mà Quách Giang Thiếu thu được là lần này tổ tuần thị Trung ương tới một phần là nhắm vào bọn họ, chủ yếu là vì ban bệ lãnh đạo của Quách Chu Hệ có không ít vấn đề. Cùng với chấp hành biện pháp giảm cổ phần quốc hữu mà lục tục bại lộ, trừ đi một số vấn đề mang tính chính sách, cũng có vấn đề đoàn kết chính đàn Tây Nam, cùng với mâu thuẫn nội bộ. Còn có dính líu tới ban bệ giám sát không đủ, thiếu trách nhiệm, thao tác phi pháp nghiêm trọng. Ai tố cáo lên trên, có lẽ không cần phải nói nhiều. Lúc này một nửa số người khác của tổ tuần thị Trung ương lục tục tìm một số lãnh đạo cấp cao nói chuyện, điền phiếu đánh giá ban bệ lãnh đạo đảng chính phủ. nhóm Chu Quốc Đào ngay tiếp đó lần lượt tổ chức cuộc gặp mặt với lãnh đạo tỉnh của tỉnh Tây Xuyên, phạm vi rất rộng, bao gồm cơ cấu tổ chức, khen thưởng kỷ luật. Trên buổi gặp mặt, để lại số điện thoại liên hệ khi ở tỉnh Tây Xuyên, hòm thư, email, coi như công khai tin tức tới đây. Sau đó cơ bản tất cả báo chí đương địa. Vương Bạc ngồi ở ghế sofa ở khu đợi khách nhà tiếp đãi tỉnh ủy, một thành viên tổ tuần thị tới mời Vương Bạc lên tầng 5. Chu Quốc Đào tay kẹp một điếu thuốc, đã chờ đợi từ lâu, trước mặt là chồng tài liệu dày, thoải mái ra hiệu cho ông ta ngồi xuống phía đối diện. Chương 730, Quan Khâm sai tới, 2. Vương Bạc, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ, cũng khá nhiều năm rồi. Chu Quốc Đào không vội nói chuyện công việc với Vương Bạc, cầm chén trà lên thong thả nhấp từng ngụm, ánh mắt không rời Vương Bạc, giọng thân thiết nói. Nghe nói Vương Lão đã chuyển khỏi đại viện tới nơi ở mới, không biết đã quen chưa, sức khỏe Vương Lão có tốt không, tôi bận rộn hơn một năm chưa có thời gian đi gặp Vương Lão. Vương Bạc ung dung mỉm cười, tự mình rót trà uống, mấy ngày trước tôi gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe cụ, tinh thần cụ tốt lắm. Gần đây cụ bắt dọn hết mấy thứ hoa đi khai khẩn một mảnh đất trồng ít rau củ ở hậu viện, còn định làm ao nuôi ít cá. Sức khỏe đó đến tôi cũng phải thán phục, cảm ơn anh Chu đã quan tâm. Nhà Chu Quốc Đào và nhà Vương Bạc ở Kinh Thành có một dạo cũng thân thiết. Lễ Tết Chu Quốc Đào tới Vương gia thăm hỏi, thời thanh niên cũng từng cùng nhau chơi bời uống rượu. Nhưng Chu Quốc Đào lại không phải người Vương hệ, mà là một hệ phái khác năng lượng không nhỏ. Sĩ đồ của Chu Quốc Đào có thể hình dung bằng hai từ hiển hách, tới mức nha nội đời ba như Vương Bạc cũng phải ngước nhìn. Khi còn rất trẻ đã là người đứng đầu một khu ở Trùng Khánh, còn Vương Bạc chẳng qua là cán bộ phó sử phải nhìn sắc mặt nhiều người. Khi Vương Bạc điều tới Hạ Hải thì Chu Quốc Đào đã làm phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, đồng thời khai sáng mô hình kiêm bí thư kỷ ủy, hào quang khi đó khiến Vương Bạc chói mắt không dám nhìn. Vậy mà bây giờ Vương Bạc đã là bí thư thành ủy thành phố tỉnh hội, ngồi đối diện với Chu Quốc Đào, cả hai đều không khỏi cảm khái. Hàn huyên vài câu với Vương Bạc, chủ yếu là chuyện cũ ở Kinh Thành, rồi Chu Quốc Đào ngồi thẳng dậy, đi vào đề, cách xưng hô cũng thay đổi, bí thư Vương, tới tận bây giờ mới tìm anh. Gần như là người cuối cùng trong thường ủy tỉnh ủy, hẳn là anh biết vì nguyên nhân gì, hiện giờ chúng tôi chủ yếu điều tra mấy cán bộ ban bệ lãnh đạo tỉnh ủy Quách Giang Thiếu, Lô Quý Trung. Tôi biết anh và Quách Giang Thiếu có mâu thuẫn từ lâu. Vương Bạc chỉ gật đầu, bình tĩnh đợi Chu Quốc Đào tiếp tục. Theo tài liệu chúng tôi nắm được thì chưa được toàn diện, trên đó có nói tốt, có nói xấu, mỗi bên đều có lý luận riêng. Nhiều người cho rằng Quách Giang Thiếu có vấn đề, thích đấu tranh phân hóa, can thiệp thô bạo vào chuyện điều hành xí nghiệp trong tỉnh. Xa rời quần chúng, chuyên quyền ở nhiều vấn đề, làm công trình chính tích, công trình hình tượng, thích công to, ham phù phiếm. Quản lý tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường không đúng tiêu. Chuẩn, đề bạt cấp dưới bất kể khiếm khuyết, quyết sách dân chủ, đọc không thể hết. Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh về con người Quách Giang Thiếu, hoặc anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số chuyện hiện giờ chúng tôi chưa rõ, chúng tôi muốn nghe được đánh giá chân thực nhất. Ông ta tới đây vào thời điểm nhạy cảm này có tác động của cao tầng Vương hệ, nhưng nếu nói ông ta tới phục vụ hay giúp đỡ Vương Bạc thì nhầm rồi. Vương Bạc nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, một người bình thường sẽ không khiến người ta tranh luận, một người có đủ tranh luận trái chiều thì tuyệt đối không tâm thường. Tỉnh trưởng Quách là người như thế, hiện giờ có nhiều lời phê bình ông ta, chẳng qua ông ta dùng người không khách quan, một số quyết sách không đủ dân chủ, gây ra chấn động sinh thái chính trị mất đoàn kết. Những vấn đề này tất nhiên là có, nhưng đó là thiếu sót về tính cách mà con người ai cũng có, không thể bỏ qua nguyên tắc và tính đảng của ông ấy. Ông ta đích xác nhìn ra một số vấn đề, muốn thay đổi nó, chỉ hành động cấp tiến gây ra bất mãn. Con người không ai vẹn toàn, cho dù công tác bí thư Quách làm không tốt, nhưng nhân phẩm và nỗ lực không thể bỏ qua nếu quy chụp một người như vậy. Tôi không đồng ý. Chu Quốc Đào không bỏ sót biến hóa nhỏ nào trên mặt Vương Bạc, nghe xong gập tài liệu trong tay lại, gật đầu, cảm ơn đồng chí đã đánh giá thật lòng. Câu đồng chí này tương đương thừa nhận đánh giá của Vương Bạc. Một số quan viên cấp phó bộ, cán bộ lãnh đạo lạm dụng xe công, sinh hoạt xa hoa, thích so kè, báo sai chính tích, tham ô hối lộ. Vợ chồng con cái cán bộ vi phạm quy định về kinh doanh xí nghiệp đều bị tổ tuần thị tra ra, tiến hành xử lý giáo dục theo tư tưởng đảng. Quan lớn sai phạm kiểu quan lớn, quan nhỏ có lỗi của quan nhỏ, người nhận khuyết điểm, người bị cảnh cáo, không ai quan tâm, vì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quách Giang Thiếu. Tự nhận mình một lòng làm việc công chính vô tư, tận tụy bao năm, không sợ cường quyền. Quách Giang Thiếu ít nhất cho rằng dù thua đấu tranh thì mình không thành công cũng thành nhân, để lại hình ảnh tốt trong lòng người khác. Dè đâu bỗng dưng bị bốn phía đổ phân lên đầu, một loạt tội danh chụp xuống đầu, tưởng chừng thành ung nhọt xã hội, sâu mọt quan trường, chỉ vài ngày cảm tưởng lưng còng xuống rất nhiều. Những lời Vương Bạc nói với Chu Quốc Đào trong nhà tiếp đãi không biết từ lúc nào không chân mà đi, khiến không ít người bất ngờ, cũng có người gật gù nhìn Vương Bạc bằng ánh mắt khác. Trong một cuộc tọa đàm quán triệt tinh thần tam giảng của tỉnh ủy, thấy Vương Bạc vào hội trường, Quách Giang Thiếu chủ động đưa tay ra, bắt tay Vương Bạc, nói nhỏ, bí thư Vương, cảm ơn. Người đi trà lạnh, cá lớn nuốt cá bé, thói đời ấm lạnh, tựa hồ không nặng bằng hai chữ cảm ơn ngắn ngủi. Lời này chỉ Vương Bạc và Quách Giang Thiếu nghe được, hai người bọn họ đều không truyền ra ngoài, nhưng cái bắt tay đó thì ai cũng thấy, một truyền 10, 10 truyền, 100, tin tức bay tới Du Thành, một số kẻ mới nhận thức được thế nào là trời sập. Con trai, con thấy cha mặc thế này rốt cuộc có thích hợp không? Tô Lý Thành đứng ở trước cái gương lớn trong phòng khách, quay đầu hỏi con trai, từ khi làm tổng giám đốc Đại Dung, Tô Lý Thành gầy đi nhiều, mặt tiều tụy, tóc có thêm vài sợi bạc. Nụ cười trước kia như thời sống trong căn nhà nhỏ ở Hạ Hải cũng hiếm thấy, nhưng hôm nay khiến Tô Sán có cảm giác cha mình trẻ trung trở lại, tinh thần phấn chấn. Thích hợp, cho dù đi lấy vợ cũng được rồi đấy ạ. Tô Sán cười hì hì trêu, nhóc con ăn nói linh tinh, hôm nay đi gặp lãnh đạo trung ương lát nữa giữ mồm giữ miệng. Tằng Kha từ phòng đi ra đánh Tô Sán một cái, sau đó cũng hỏi, con trai, thấy mẹ mặc bộ này được chưa? Công tác tổ tuần thị trung ương tới giai đoạn trung hậu kỳ, Chu Quốc Đào bỏ tiền túi mời Vương Bạc ăn cơm. Còn điểm danh cả nhà Tô Lý Thành tham dự, không phải là quán hàng đắt tiền gì, là quán Ngân Hạnh nơi giới trí thức văn phòng thường tới. Trong mắt cha mẹ, cán bộ lãnh đạo trung ương vẫn là cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên thay đổi y phục tới mấy lượt rồi, liên tục hỏi ý kiến Tô Sán đang ngồi đọc tạp chí thời thượng số mới nhất. Tô Sán không thể xem tạp chí được nữa, đành bỏ sang một bên, quan sát cha mẹ trong gương, phát biểu bình luận linh tinh cho sướng cái mồm. Cha mẹ y không phải là cần y ý kiến thật, chẳng qua là biểu hiện của căng thẳng kích động thôi. Đây là tổ trưởng tổ tuần thị trung ương, các bộ cấp tỉnh của vùng Tây Nam cũng phải mang ba phần tôn kính. Nếu là thời xưa có thể gọi là khâm sai ngự sử rồi, vậy mà điểm danh mời nhà mình, không biết bao người ghen tị, đồng thời suy đoán huyền cơ trong đó. Quan viên phải từ cấp sử trở lên mới được gọi là đã vào quan trường, từ cấp bộ trở lên như Vương Bạc mới có lý tưởng chính trị, từ đó mới có cách nói tòng chính hay chính đản. Người ngoài nhìn vào cho rằng lãnh đạo tiểu tổ trung ương mời cơm là vinh dự lắm, Tô Sán lại cho rằng bữa cơm này không tầm thường. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.